Thiên Thần Học Viện 30 chương 278 dẫn bảo thành tường huống chi. Người ta bên kia cũng không phải không có chút nào pháp sư hỗ trợ. Tại Tứ Đại Thiên Vương thúc giục dưới, hơn ngàn pháp sư đi vào khoảng cách thành tường mấy ngàn mét địa phương, bắt đầu cho mình bộ đội thêm 10 cái thích hợp phòng ngự pháp thuật. Lập tức liền thật to suy yếu Bạch Ngân pháp sư đoàn lực công kích. Thậm chí hỏa tiến cùng còn lại luyện kim vũ khí lực công kích cũng nhất thời tiêu giảm một nhiều hơn phân nửa. Cái này liền khiến cho thành tường tình huống trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Tuy nhiên địch nhân thây ngang khắp đồng, thế nhưng là người ta vẫn là tại từng bước xâm chiếm lấy thành tường. Đã bắt đầu uy hiếp tầng thứ tư. Thậm chí thành tường nội bộ cũng gặp uy hiếp. Rất nhiều kỵ binh xông tới, bắt đầu công kích những tháp cao đó. Cái này nhượng tháp cao trên người cũng bắt đầu được cái này mất cái khác. Nhưng là Thích Thiên Đế bên này lại không thấy chút nào bối rối. Bởi vì Thích Thiên Đế đối loại tình huống này sớm có đoán trước. Trên thực tế, tại nhìn thấy này bốn cái công thành cự thú thời điểm, là hắn biết đạo này thành tường tám thành là thủ không được. Cho nên hắn mới có thể dứt khoát chính mình hủy đi thành tường, liền vì sáng tạo một cách đánh giết công thành cự thú thời cơ. Hiện tại công thành cự thú đã đều bị giết chết, tòa này tàn phá thành tường muốn hay không cũng liền không quan trọng. Hắn chẳng qua là muốn tối đại hóa lợi dụng nó, đến tiêu hao địch quân số lượng A. Hiện tại Thích Thiên Đế nhìn thấy tình huống thực sự ác liệt, thế là liền lập tức hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Rất nhanh, lưu lại động huyệt nhân xạ thủ liền dọc theo thành tường hướng hai bên rút lui. Tháp cao động huyệt nhân cũng nhao nhao nhảy tháp chạy trốn. Trên người bọn họ đều được gia trì lạc vũ thuật, cam đoan sẽ không ngã chết. Xuống tới về sau, bọn họ liền sẽ cưới lên điên cuồng sắt chó, tại đông đảo chiến xa yểm hộ hạ đào tẩu. Về phần có thể tùy thời bay đi ma thảm pháp sư đoàn, làm theo phụ trách đoàn hậu, không ngừng dùng cận tồn ma lực oanh kích lấy những quân địch kia, tận lực chậm lại chúng nó chiếm cứ thành tường tốc độ. Có thể bất kể thế nào chậm lại, đối phương cuối cùng vẫn ương ngạnh chiếm cứ thành tường. Sau đó bọn họ liền định bắt đầu tiến hành phản kích. Hắn ngay lúc này, ẩn núp trong bóng tối Thích Thiên Đế lại đột nhiên lộ ra một tia dâm tiện nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Sau một khắc, dài đến 2000 gạo hùng vĩ thành tường đột nhiên phun phát ra ma pháp quang huy. Sau đó oanh một tiếng, liền triệt để đổ sụt. Những cái kia đứng tại cao 50 mét trên tường thành chiến sĩ trong nháy mắt liền kinh hoàng ngã xuống. Đại đa số người tại chỗ liền ngã chết, còn lại người cũng tại thống khổ kêu rên. Mà đứng tại phía dưới tường thành chiến sĩ, thậm chí ngay cả kêu rên thời cơ đều không có, trực tiếp liền bị thành tường sập rơi gạch đá chôn ở phía dưới. Liền xem như thanh đồng chiến sĩ, bị cao hơn 50 mét, mười mấy 20 mét dày thành tường đập xuống đất, cũng cơ không có đường sống. Tóm lại, lần này thành tường tự bảo sự kiện, trực tiếp chỉ làm thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Trên tường thành hạ chiến sĩ tử thương vô số, càng là sinh ra ngươi đến cao cao gạch ngói vụn cùng đại lượng khói bụi, trực tiếp ngăn trở đằng sau truy binh đường đi. Mượn cơ hội này, Thích Thiên Đế bộ đội liền ung dung không vội bỏ trốn mất dạng. Tuy nhiên cũng có một chút đã qua thành tường thú nhân lang kỵ binh đang liều mạng truy sát, nhưng bọn hắn rất nhanh liền đổ vào 20 ly pháo máy oanh kích dưới. Trên trăm chiếc chiến xa cũng không phải nói đùa. Bọn họ trang bị 20 ly pháo máy có thể 360 độ chuyển động. Hoàn toàn có thể một bên tốc độ cao nhất chạy, một bên hướng truy binh điên cuồng xả kích. Dưới loại tình huống này, muốn truy sát chạy nhanh chóng, còn có nhiều như vậy pháo máy cuồng xả bộ đội, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Tại nỗ lực nhất định thương vong về sau, cho dù là thẹn quá hóa giận thú nhân, cũng dần dần tỉnh táo lại, cũng không dám lại tùy tiện truy kích. Về phần đằng sau Tứ Đại Thiên Vương, làm theo từng cách trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Kỳ thực cái này cũng thật trách không được bọn họ khiếp sợ như vậy. Thật sự là Thích Thiên Đế quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Dưới tình huống bình thường, Ma pháp phủ văn gia trì thành tường là chân quý bực nào người khác yêu quý cũng không kịp. Nơi nào sẽ cân nhắc phá hư vấn đề có thể thích thiên đế ngược lại tốt. Hắn tại tu kiến đạo này thành phòng thời điểm. Liền đã đang suy nghĩ làm sao phá hư vấn đề. Đồng thời ở phía trên an trí đại lượng bảo tạc phù đồng. Mà lại những phù văn này đều lắp đặt tại thành tường điểm chịu lực bên trên. Chỉ cần thích thiên đế điều khiển dẫn bảo. Cả tòa thành tường liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Biến thành một đống lớn gạch ngói vụn. Kết quả là dẫn đến tứ đại thiên vương chịu thiệt thòi lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới một chiêu này bọn họ. Mặc cho dựa vào bản thân bộ đội công thượng thành tường. Năm tầng thành tường từ trên xuống dưới đều đứng đầy bọn họ đại quân. Giống như một đoàn con kiến bò lên trên phương đường. Đây chính là trong truyền thuyết kiến phủ công thành pháp. Kết quả tại đại quân hưng phấn chiếm lính thành tường thời điểm. Toàn bộ thành tường lại đột nhiên sập. Liền ngã chết. Mang đập chết. Một hơi liền hao tổn 2-3 vạn người lại thêm phía trước bị hỏa tiễn đánh pháo cùng pháp thuật giết chết hơn 2 vạn bộ đội. Liền khiến cho lần này tứ đại thiên vương tổng thương vong. Vượt qua 5 vạn chi chúng phải biết. Lần này 5 vạn bộ đội cũng không phải phổ thông pháo hôi. Mà là chân chân chính chính tinh nhuệ bộ đội. Trong đó rất nhiều đều là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ. Thậm chí còn bao quát một số pháp sư. Cùng đại lượng tỏa kỷ dạng này tinh nhuệ. Coi như mạnh nhất bá vương hoa. Trên tay cũng chỉ bất quá còn thừa lại 8 hơn vạn. Còn lại tam đại thiên vương trên tay cũng chỉ có 7-8 vạn mà thôi. Chẳng khác nào mỗi cái thiên vương đều tổn thất hơn 1 vạn tinh nhuệ. Nhưng tinh nhuệ tổng số 1 xuyệt chéo 7 trở lên. Lúc này mới vẻn vẹn đánh hạ người ta thích thiên đế nhất đường thành phòng. Liền tổn thất thảm trọng như vậy. Có thể nghĩ. Đối mặt đằng sau 10-20 đường thành phòng. Tứ đại thiên vương tổn thất hội là đáng sợ đến bực nào cho dù là một cái tiểu học sinh. Đều có thể tùy tiện tính toán ra như thế một cái kết luận. Dù là tứ đại thiên vương chết sạch sẽ sở hữu bộ đội. Cũng không có khả năng đem thích thiên đế tu kiến sở hữu thành phòng đều đánh tan. Nghĩ được như vậy, tứ đại thiên vương sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Nguyện rủa người xanh mặt nói. Cái này đáng chết thích thiên đế. Thật sự là quá gian trá nào có tại chính mình trên tường thành trang bảo tạc phù đồng đây không phải hố người sao. Ai nai bá thở dài một tiếng nói. Cái này có thể trách ai hai quân giao chiến. Ngươi còn có thể không cho phép người ta sử dụng mưu kế a đáng giận ra hỏa. Lão nương lần này tổn thất thảm nhất. Ít nhất 2 vạn lang kỵ binh lại bàn giao đi vào bá vương hoa lấy phẫn hận nói. Không có cách. Ai kêu lang kỵ binh cơ động tốc độ nhanh nhất đâu cho nên treo lên trưởng lai về sau. Bá vương hoa bộ đội luôn luôn xông lên phía trước nhất. Đó là đương nhiên liền nhận ưu tiên chiêu đãi. Khẳng định tổn thất là thảm trọng nhất. So sánh dưới. Nguyện rủa người cùng nai bá bộ đội liền muốn tổn thất nhẹ một chút. Bọn họ một cách chạy chậm. Một cách là viễn trình công kích. Đều ở phía sau ở lại. Chỉnh thể thương vong thậm chí không đến bá vương hoa một nửa. Cho nên lúc này, nai bá cùng nguyện rủa người cũng không quá dám nói chuyện, dù sao cũng hơi tâm hỏng ý tứ. Quang Minh kỵ sĩ cau mày một cái. Nói ra, kỳ thực cũng không cần lo lắng quá mức. Âm mưu dược kế cái gì? Nhiều nhất chỉ có thể dùng tới một lần. Chẳng lẽ lấy chúng ta mức độ, còn có thể mỗi lần đều lên đồng dạng khi sao chí ít lần tiếp theo. Thích thiên đế cũng đừng nghĩ tùy tiện giết chết chúng ta công thành cự thú. Càng đừng nghĩ dùng dẫn bảo thành tường phương pháp cho chúng ta tạo thành đại lượng thương vong đúng đúng đúng. Nói rất hợp nguyền rủa người sợ bá vương hoa đem mục tiêu chỉ hướng hắn. Cho nên vội vàng nói. Bởi vì cách gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này chúng ta coi như dùng tiền mua giáo huấn. Lần sau khẳng định không thể lên dạng này đang không sai. Ta cũng không tin công phá một bộ kế thành phòng. Còn có thể lớn như vậy thương vong nai bá cũng vội vàng đi theo nói. Hừ bá vương hoa lại lạnh hừ một tiếng nói ra. Vậy ta mặc kệ. Dù sao lần này lão nương thương vong lớn nhất. Lần sau lão nương xuất binh quy mô liền muốn nhỏ một chút. Dạng này mới công bình dựa vào cái gì kiên quyết không được nguyện rủa người lập tức nói ra. Nơi này đến cũng là ngươi địa phương. chúng ta giúp ngươi đoạt lại địa bàn. Kết quả ngươi còn ít hơn xuất lực. Cái này thích hợp sao? Đúng rồi, Nai bá cũng nói theo. Bá Vương Hoa, thực lực ngươi đến liền so ba người chúng ta hơi mạnh hơn một chút. Hiện tại tối đa cũng là san bằng mà thôi. Ngươi lúc này muốn thiếu xuất lực, chỉ sợ không rất thích hợp. A Quang Minh kỵ sĩ cũng cau mày nói ra. Nếu không dạng này, về sau vô luận hành động gì, tất cả mọi người đối xử như nhau. Cho dù là xuất động pháo hôi bộ đội, ngươi cũng không cần thêm ra gấp đôi số lượng như thế. Có thể nguyền rủa người lập tức nói ra. Đồng ý, Nai bá cũng nói theo. Bọn họ cũng biết lần này Bá Vương Hoa thiệt thòi lớn, khẳng định là muốn trấn an một chút. Không phải vậy người ta trên mặt mũi sượng mặt, nay chỉ sợ cũng muốn triệt để trở mặt. Cho nên bọn họ dứt khoát ngay tại pháo hôi bộ đội làm một chút nhượng bộ. Dù sao pháo hôi chết nhiều một ít, mọi người cũng đều không để ý. Bá Vương Hoa mặc dù không có đạt tới mục đích, nhưng là ít nhất phải đến một số an ủi thưởng. Nhan sắc cũng liền trở nên hơi tốt một chút. Sau đó nói, tốt à, tạm thời trước hết như thế. Nhưng ta xấu nói được phía trước, nếu như lần sau công kích trừng phạt thời điểm vẫn là ta thương vong lớn nhất, như vậy vô luận như thế nào ta đều muốn thu hoạch được ưu đãi. Nếu không, chúng ta liên minh liền không cần thiết tiếp tục nữa. Nguyền rủa người ba người lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một chút, sau đó đồng thời gật gật đầu. Nai bá nói ra, vậy được rồi, lần sau công thành chúng ta tốt nhất phối hợp một chút, không cho ngươi chết quá nhiều người. Chúng ta cũng không phải là mượn cơ hội muốn suy yếu lực lượng ngươi. Điểm ấy còn xin ngươi yên tâm. Nguyền rủa người cũng nói theo. Chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng châu chấu, ai cũng chạy không. Nếu như không thể chung sức hợp tác diệt Thích Thiên Đế, vậy bọn hắn liền muốn toàn bộ không may, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Quang Minh kỵ sĩ sau đó nghiêm túc nói ra. Cho nên về sau chúng ta tốt nhất đoàn kết lại. Minh Bạch, ba người khác cùng kêu lên đáp ứng nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Quang Minh kỵ sĩ theo rồi nói ra. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, sau đó tìm những đội nón xanh đó ra hỏa cầu viện. Không có công thành cử thú, chúng ta là không thể nào công phá hạ một đảo thành phòng. Không chỉ là công thành cử thú, vẫn phải cho bọn hắn làm một số cấp bậc bạch ngân pháp sư đến. Nguyền rủa người vội vàng nói. Không có uổng phí bạc pháp sư khi pháp sư đoàn đoàn trưởng, lãnh đạo thanh đồng pháp sư tạo thành pháp ma pháp trận, chúng ta ma pháp lực lượng liền sẽ đại giảm, đến lúc đó khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Đúng là nên như thế, Nai bá cũng lập tức nói ra. Bạch ngân pháp sư mới là trọng yếu nhất. Nếu như không thể ngăn chặn Thích Thiên Đế pháp sư đoàn, chỉ sợ chúng ta công thành cử thú còn không gánh nổi. Thiên Thần Học Viện 30 chương 279 đạo sư thỏa hiệp. Thiên Thần Học Viện hội nghị bí mật trong phòng, một đám đạo sư đều đang lặng lặng chờ đợi Sư Tâm Vương đến. Rất nhanh, Sư Tâm Vương trực tiếp truyền tống đến chỗ mình ngồi. Sau đó cười đối mọi người nói, chư vị hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Nghe thấy lời này, lập tức liền có người nói, vẫn là tới trước một tin tức tốt nghe một chút đi. Những ngày này cũng là tin tức xấu, lại không đến điểm tin tức tốt, ta trái tim nhỏ đều muốn thù. Không sai, vẫn là đến tốt một chút tin tức an ủi một chút đi, cũng không thể lại bị kích thích. Những người khác nhau nhau nói ra. Sư Tâm Vương thấy thế trực tiếp mỉm cười nói ra, tốt, vậy trước tiên nghe một tin tức tốt. Trận chiến ngày hôm nay, Tứ Đại Thiên Vương lợi dụng chúng ta cho bọn hắn công thành cử thú, trực tiếp một đường ngược lại thả Thiên Đế thành phòng, đem Thích Thiên Đế bộ đội triệt để đánh tan, đánh một cách to lớn thắng trận. Tốt, thật sự là quá tốt, đáng chết Thích Thiên Đế, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay à. Giá trị, thật sự là giá trị. Cuối cùng chúng ta những ngày này vất vả không có uổng phí. Đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm, nhượng chúng ta làm một trận một chén tốt. Cạn ly, những người khác nhau nhau phụ họa, bưng chén rượu lên. Sư Tâm Vương cũng không đành lòng đã quấy dày chư vị hào hứng, đi theo đám bọn hắn mua một lần một chén rượu. Sau đó liền có cái không thức thời gia hỏa hiếu kỳ hỏi, đã đánh thắng trận làm sao còn sẽ có tin tức xấu đâu. Cái này sư tâm vương thoáng có chút chột dạ nói, tin tức xấu kỳ thực chính là thương vong có chút đại, có thể đánh phá thả thiên đế thành phòng liền đã không tệ, một chút thương vong cũng không tính cái gì. Đi đúng đấy, tứ đại thiên vương trên tay người nào không có 180 vạn quân đội, chết chọn người tính là gì? Ha ha, chỉ cần chúng ta công thành cử thú không có việc gì, này liền không có bất cứ vấn đề gì. Nói không sai, những người khác đi theo phụ họa nói. Thế nhưng là bọn họ sau khi nói xong lại đột nhiên phát hiện sư tâm vương thần tình trên mặt có chút không thích hợp, đây là một loại xấu hổ ý vị. Nhất thời mọi người đã cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi, lão đại, ngươi tuyệt đối đừng nói cho chúng ta biết công thành cử thú có tổn thất. Cái này sư tâm vương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, thật là có tổn thất moa. Cái này bốn thằng ngu là làm gì ăn công thành cử thú, tuy nhiên an hiểu đụng thành tường, tuy nhiên lại cũng không an hiểu chiến đấu, nhất định phải có đầy đủ binh lực bảo hộ mới được. Chẳng lẽ loại này thường thức bọn họ cũng không biết, thật sự là như heo sủng vật. Công thành cử thú dạng này bảo bối, đến trên tay bọn họ mới một ngày liền xảy ra chuyện, bọn họ còn có thể càng xuẩn một chút sao? Tổn thất bao nhiêu, nếu như chỉ là tổn thất một đầu lời nói cũng không có vấn đề quá lớn. Xác thực, ba con công thành cử thú kỳ thực cũng đủ. Những người khác nghe thấy lời này liền vội vàng đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía sư tâm vương. Sư tâm vương trên mặt chợt xanh chợt tím, cực độ bất đắc dĩ mà xấu hổ nói ra, một đầu cũng không có còn lại. Cái gì? Mọi người nhất thời thất kinh nói, một đầu cũng không có còn lại, ý kia cũng là bốn đầu chết hết. Là sư tâm vương bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cái qua sao có thể ra chuyện này đâu trời ạ. Đây chính là bốn đầu công thành cử thú, mỗi một đầu đều giá trị liên thành a. Bọn họ liền có thể như thế không chân quý, một hơi nhi liền toàn giết chết đại gia. Lão tử cầu ra ra cáo nai nai, hứa vô số oán niệm mới cầu đến một đầu công thành cự thú. Kết quả lần thứ nhất công thành liền không có mặt, sau này còn có mấy chục đạo thành phòng đâu, còn thế nào đánh những ngu ngốc đó, không phải là lại cầu chúng ta muốn càng nhiều công thành cự thú a? Lập tức liền có một vị đạo sư kịp phản ứng. Sư tâm vương chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, xác thực như thế, không có công thành cử thú, bọn họ là không có cách nào tiếp tục đột phá phòng tuyến. Cái này bốn thằng ngu quả thực là lẽ nào lại như vậy, chúng ta cũng không phải bọn họ cha, dựa vào cái gì mặc cho bọn họ xảo trá? Chúng ta đã giúp bọn hắn nhiều việc như vậy, bọn họ không chỉ có không cảm kích, ngược lại còn biến thêm lệ. Cái này đều gọi chuyện gì à? Ta cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đời này chỉ sợ đều không trả nổi những ân tình này. Mà vừa lúc này, sư tâm vương bỗng nhiên lại đến một câu. Trên thực tế, bọn họ không chỉ có yêu cầu cung cấp công thành cử thú, còn muốn cầu chúng ta cung cấp một số bạch ngân pháp sư moa. Bọn họ tại sao không đi chết a? Bạch ngân pháp sư mặc dù không có công thành cử thú như vậy chân quý cùng đắt đỏ, nhưng cũng là bảo bối một dạng tồn tại. Tân sinh bình thường đều muốn 10 năm trở lên thời gian mới có thể lấy được một cái, cũng là bọn họ những này lão sinh trên tay cũng không có mấy cái. Tại trên tay người nào đều là bảo bối, chúng ta đi chỗ nào làm? Đừng nói cho ta tiếp tục giữ nhân tình a. Lần trước ghi nợ ăn tình còn không có còn đâu. Mọi người lao nhau, tất cả đều là phản đối thanh âm. Sư tâm vương nghe được hơi không kiên nhẫn, chỉ có thể gõ gõ cái bàn, nhượng mọi người an tĩnh lại. Sau đó nói, chư vị, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi muốn ở thời điểm này bước ra không làm? Vậy chúng ta phía trước đầu tư chẳng phải là đều uổng phí? Liền công phá người ta một đạo thành phòng, làm sao lại thắng lợi phía trước? Đúng vậy a, Thích Thiên Đế tại cái kia miệng hồ lô bên trong tu mấy chục đạo thành phòng, chúng ta đều là biết, khoảng cách đánh giết Thích Thiên Đế đại quân còn xa qua đây. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta, chúng ta cũng không phải loại kia tùy tiện cũng làm người ta liền có thể được. Nghe thấy lời này, Sư Tâm Vương nhất thời liền có chút không vui. Nói ra, người nào được các ngươi làm sao lại không suy nghĩ thật kỹ đâu. Thích Thiên Đế lần này cố nhiên lấy được đại thắng, nhưng hắn cũng bại lộ chính mình mưu kế. Tứ Đại Thiên Vương lại không phải là đầu ngốc, dạng này khi đắt hơn một lần liền đầy đủ. Làm sao có thể hồi hồi đều lên khi bọn họ cái gì khi bên cạnh lập tức liền có người hỏi. Thích Thiên Đế chủ động buông ra trên tường thành bốn đạo lỗ hồng, mặc cho công thành cự thú từ chỗ lỗ hồng giết tiến đến. Sau đó có bốn cao thủ tiến hành đánh giết, đại bộ đội đều bị hỏa lực cản ở phía sau. Sau đó Thích Thiên Đế càng là dẫn bảo thành tường, lợi dụng thành tường phát hiện, một hơi liền hố giết hơn 2 vạn người. Sư Tâm Vương cười khổ nói, tại trên tường thành trang tự bảo phù văn người, ta sống lâu như thế cũng đều chưa thấy qua một cách trừ Thích Thiên Đế ai u. Tên hỗn đàn kia, không nghĩ tới vẫn là lợi hại như vậy a. Một bộ liên hoàn kế, không chỉ có giết bốn cái công thành cự thú, còn đuổi theo đỉnh tạo thành Tứ Đại Thiên Vương tổn thất trọng đại a. Đoán chừng liền liền Bạch Ngân Pháp Sư đều có tổn thất. Không phải vậy này bốn cái hàng cũng sẽ không há mồm tìm bọn hắn muốn. Sư Tâm Vương nhìn không được cười khổ nói, ngươi đoán không sai, Tứ Đại Thiên Vương Pháp Sư đoàn một đường mạnh mẽ đâm tới, bởi vì không có địch thủ, kết quả người ta Thích Thiên Đế Pháp Sư đoàn lại một mực ẩn nhẫn, chờ đến đối phương pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm mới tích xúc ma lực, sau đó đột nhiên giết ra đến, đánh ra một đạo xúc thế đã lâu pháp thuật, trong nháy mắt liền miêu sát Tứ Đại Thiên Vương bốn cái Bạch Ngân Pháp Sư, dẫn đến Pháp Sư đoàn bởi vì không có cao thủ xuất lính mà sụp đổ. Hảo lợi hại Thích Thiên Đế, gia hỏa này âm chiêu thật nhiều. Tứ Đại Thiên Vương nhìn tới vẫn là quá non, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại ăn khinh địch liều lĩnh thiệt thòi lớn. Ăn thiệt thòi ngược lại là chuyện nhỏ, lần sau nhớ kỹ là được. Quan trọng vẫn là thương vong, chỉ sợ lần này thương vong sẽ phi thường thảm trọng. Vân Sư Tâm Vương thở dài nói, tổn thất năm hơn vạn người, toàn bộ đều là tinh duệ bộ đội. Tứ Đại Thiên Vương lần này cũng coi là thương tổn nguyên khí a moa. Bọn họ tinh nhuệ tổng cộng mới bao nhiêu, lần này liền tổn thất năm hơn vạn, muốn là dựa theo cái này tổn thất tính toán xuống dưới, nhiều nhất công phá Thích Thiên Đế 10 đạo thành phòng, bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Bất quá lão đại nói cũng đúng, vô luận là dẫn dụ công thành cự thú, vẫn là dẫn bảo thành tường, vẫn là đánh lén Bạch Ngân Pháp Sư, loại này mưu kế đều chỉ có thể dùng tới một lần. Chỉ cần Tứ Đại Thiên Vương càng cẩn thận có phòng bị, liền không khả năng lại ăn dạng này thua thiệt. Cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy, lần sau công phá thành phòng thời điểm tổn thất khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Không sai, Tứ Đại Thiên Vương dù sao không phải là đầu ngốc, đồng dạng thua thiệt không đến nổi ngay cả ăn 2 lần. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, là thời điểm đem Bá Vương Hoa Tùy Tùng đưa trở về. Có một cách lão luyện thành thục lôi đình đại tát mãn, một trận hội tốt đánh nhiều. Quang Minh kỵ sĩ cũng tại hạ giới đánh qua rất nhiều trận chiến, cũng là lão luyện thành thục, có thể kết quả còn không đều như thế. Đúng vậy a, đúng vậy a, Quang Minh kỵ sĩ tại hạ giới cũng là một vị không bình thường chứ danh thống soái, có hắn tại là được, làm gì lại đem lôi đình đại tát mãn cầm trở về. Có 2 cái thống soái ngược lại đối bộ đội chỉ huy bất lợi. Ta nhìn chuyện này trước tiên có thể tạm thời thả một chút. Sư Tâm Vương lúc này nói ra, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm một số công thành cử thú cùng Bạch Ngân Pháp Sư đưa qua. Không có những vật này ủng hộ, bọn họ là đừng nghĩ lại đánh thắng Thích Thiên Đế. Kết quả lời vừa nói ra, mọi người lập tức đều an tĩnh lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không nói gì. Đây là trên mặt đều mang khó xử thần sắc. Sư Tâm Vương vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi được rồi, các ngươi cũng đừng như thế khó xử. Nếu không dạng này, lại cho bọn hắn đưa 4 cái công thành cử thú, 8 vị Bạch Ngân Pháp Sư, mỗi người các ngươi phụ trách giải quyết bên trong một cái. tranh thủ 3 ngày hoàn thành, thế nhưng là những người khác lập tức liền muốn từ chối một phen. Sư Tâm Vương lại không chút khách khí trầm giọng nói ra, liền quyết định như vậy, người nào cũng không cho nói thêm cái gì. Mắt thấy đã lấy được trận đầu thắng lợi, chúng ta là vô luận như thế nào cũng không thể buông tha lần này. Mọi người liền lập tức ý thức được, Sư Tâm Vương đã là quyết tâm muốn ủng hộ Tứ Đại Thiên Vương, căn không khuyên nổi. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải gật đầu đáp ứng. Có thể ngay lúc này, Tam Trọng Nhạc Phủ bỗng nhiên nhìn không được nói ra, lão đại, lần này cần cầu chúng ta nắm lỗ mũi nhận. Nhưng vấn đề là, cũng không thể lại có lần tiếp theo a, đúng vậy a. Nếu là một lần nữa, chúng ta coi như thật muốn bắt mù chúng ta nhân tình cũng là hữu hạn độ, cũng không thể vô cùng vô tận sử dụng a. Nghe đến đó, Sư Tâm Vương liền biết là chuyện gì xảy ra. Thế là liền bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt à, ta biết các ngươi ý tứ. Quay đầu nói cho này bốn cái hàng, đây là chúng ta sau cùng ủng hộ. Nếu như lại bị đánh bại, tổn binh hao tướng, vậy liền để bốn người bọn họ đều qua cắt cổ chết mất. Tính toán mọi người đạt được dạng này cam đoan, mới xem như an định lại, bắt đầu riêng phần mình hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thiên Thần Học Viện 30 chương 280 Đại Uy Thiên Long. Ngay tại Sư Tâm Vương bọn họ khai hội thời điểm, đánh thắng trận Thích Thiên Đế làm theo cùng bộ hạ mình nhóm thỏa thích thoải mái uống, ăn mừng trận này huy hoàng đại thắng. Có lẽ tại Sư Tâm Vương bọn họ xem ra, một trận chiến này đánh tan Thích Thiên Đế đạo thứ nhất thành phòng, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Nhưng là tại Thích Thiên Đế bọn họ xem ra, mình mới là phe thắng lợi. Chỉ là một tòa thành phòng đây tính toán là cái gì, mấy ngày liền có thể một lần nữa dựng lên. Mà lại đằng sau còn có mấy chục đảo nhiều. Nhưng là Tứ Đại Thiên Vương tổn thất lại không phải tùy tiện có thể đền bù. Vô luận là bốn cái công thành cự thú, vẫn là bốn vị áo trắng pháp sư, vẫn là này chỉnh một chút năm vạn khoảng chừng tinh nhuệ, đây đều là thật sự tổn thất, đủ để cho Tứ Đại Thiên Vương thương cân động cốt, đau lòng không thôi. Qua ba lần rượu về sau, Long Pháo Cơ liền hỏi hắn nói, lần này tuy nhiên đánh cho xinh đẹp, có thể bại lộ chúng ta mưu kế, lần sau bọn họ chắc chắn sẽ không như thế vờ ngớ ngẩn, đến lúc đó làm sao bây giờ. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, vẫn là làm như vậy, liền xem như không thể đánh giết công thành cự thú, cũng phải trọng điểm tiêu hao bọn họ hữu sinh lực lượng. Chỉ cần mỗi đảo thành phòng có thể tiêu diệt một vạn trở lên tinh nhuệ bộ đội, chúng ta không coi là thua thiệt. Tứ Đại Thiên Vương tinh nhuệ cộng lại ước chừng còn có hơn 30 vạn. Chúng ta có 20 đường thành phòng. Cứ tính toán như thế đến, ngược lại là đủ để đem bọn hắn tinh lực tiêu hao sạch sẽ. Đạn Mạc Cơ sau đó cười nói, như vậy tiếp xuống liền dễ dàng. Không có những bộ đội tinh nhuệ kia, còn lại pháo hôi lại há tại chúng ta trong mắt, đại không liền đến một lần giã ngoại quyết chiến thôi. Vậy nhưng quá tốt, ta đã sớm nghĩ thoáng quyết chiến đâu. Long Pháo Cơ có chút hưng phấn nói, bị người ta truy sát lâu như vậy, có thể nín chết ta yên tâm đi, lần này sẽ cho ngươi quyết chiến thời cơ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, bất quá tiếp xuống mấy ngày nay, mọi người vẫn là muốn vất vả một chút. Đối phương khẳng định cần thời gian điều chỉnh, chúng ta cũng đồng dạng cần thời gian tiến một bước cường hóa phòng ngự, sinh sản bộ đội cùng binh khí, tuyệt đối không thể lười biếng. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng nói. Sau đó, mọi người là ăn uống thả cửa, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội trọn vẹn tiếp tục mấy giờ mới xem như triệt để kết thúc. Thích Thiên Đế say khướt trở về ngủ một giấc, sau đó liền tinh thần sáng láng lần nữa đi vào đỉnh đồng thau bên cạnh, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tăng cường điên cuồng tiểu cẩu biện pháp. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đã có một cái sơ bộ quy hoạch, cái kia chính là phi kiếm điên cuồng sắc chó là thán cơ sinh vật, thể nội chứa đại lượng kim loại vật chất. Ấm Đông Phương tiên gia thuyết pháp, bọn họ cũng là kim loại loại yêu vật, mà loại này yêu vật có thể lợi dụng trên thân thể mình bộ kiện luyện chế các loại binh khí pháp bảo. Mà sở hữu binh khí pháp bảo bên trong, không hề nghi ngờ, phi kiếm mới là mạnh nhất. So với cái kia cái gì cây gậy a, cái xiên nhà, đều mạnh hơn đến không biết đi đâu. Nhất là đạt được huyền thiết khoáng mạch về sau, Thích Thiên Đế liền lợi dụng chúng nó đi đút ăn còn nhỏ điên cuồng sắt chó. Kết quả những này ăn huyền thiết lớn lên điên cuồng sắt chó, thể nội vậy mà thêm ra đến kim hệ nguyên tố thân hòa lực, cũng chính là kim hệ linh căn. Kể từ đó thì càng là tu luyện phi kiếm hạt giống tốt. Cho nên trên đại thể tới nói, Thích Thiên Đế đã quyết định khiến cái này điên cuồng sắt chó đều tu luyện phi kiếm. Một khi tu luyện thành công, những này khống chế phi kiếm sắt chó liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Phi kiếm không chỉ có thể gia tăng điên cuồng sắt chó lực công kích, hơn nữa còn có thể hình thành kiếm khí hộ thể, tăng lên rất nhiều bọn họ phòng ngự lực. Biến thái nhất là phi kiếm còn có thể ngự kiếm phi hành, trực tiếp liền khiến cái này mặt đất chạy điên cuồng sắt chó biến thành phi hành binh chủng, mà lại tốc độ phi hành còn đặc biệt nhanh. Nhiều như vậy chỗ tốt chung vào một chỗ, Thích Thiên Đế tự nhiên là không có cách nào cự tuyệt loại này dù hoặc. Mà Thích Thiên Đế hiện tại sở dĩ còn tại trí tuệ chi hỏa trong tìm kiếm, mục đích cũng là tìm tới một loại thích hợp nhất điên cuồng sắt chó kiếm quyết. Điên cuồng sắt chó dù sao cũng là yêu vật, mà Thích Thiên Đế trước mắt tìm tới thô thiển kiến giải, nhưng đều là cho nhân loại tu sĩ tu luyện. Ngược lại là có thể sửa đổi một chút, nhưng uy lực khẳng định hạ xuống rất nhiều. Nhất là Thích Thiên Đế còn không an hiểu tu tiên chi pháp, thì càng là dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên Thích Thiên Đế liền muốn tìm ra một loại thích hợp yêu vật tu luyện kiếm quyết. Kết quả, thật đúng là trời cao không phụ người có lòng. Đang làm thời gian dài như vậy về sau, lần này Thích Thiên Đế rốt cuộc tìm ra một loại thích hợp nhất điên cuồng sắt chó kiếm quyết. Tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật dựa theo kiếm quyết nói rõ. Một bộ này tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, kỳ thực nguyên là long tộc tu luyện. Về sau bởi vì bộ này kiếm quyết uy lực cử đại, lại bị mở rộng đến còn lại yêu vật, thậm chí nhân loại tu luyện. Cái gọi là tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, kỳ thực cũng không phải là một bộ kiếm quyết. Nói cho đúng, là 33 bộ bất đồng kiếm thuật pháp quyết, hợp lại liền gọi tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật. Nhưng cái này 33 bộ kiếm quyết lại cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là có thể lẫn nhau tổ hợp. Tỉ như long nha kiếm cùng long giác kiếm, tổ hợp về sau, liền có thể trở thành long thủ kiếm, uy lực đề bạt gấp bội. Còn có long lân kiếm, đơn độc một thanh long lân kiếm, liền là đơn thuần phòng ngự chi kiếm, hình thành long lân một dạng thuẫn giáp. Nhưng là long lân kiếm số lượng nếu như gia tăng đến 2 thanh, như vậy thì có thể hình thành nửa người giáp, lực phòng hộ tăng nhiều. Nếu như số lượng tại tiếp tục gia tăng, còn có thể sinh ra toàn thân giáp, thậm chí sinh ra một con rồng ngoại giáp. Mà nếu như 33 đạo kiếm quyết toàn bộ tu luyện thành công, đồng thời luyện hóa cái này 33 thanh phi kiếm thành vì chính mình mệnh phi kiếm, như vậy thì có thể thi triển ra hoàn chỉnh tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật. Bộ này hoàn chỉnh kiếm thuật thi triển ra, liền sẽ hình thành một đầu đại uy thần long kiện hàng toàn thân, có được mạc đại uy năng, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Nếu như đơn độc luyện ra một thanh kiếm đến, như vậy uy lực yếu nhất thời điểm khả năng chỉ là thanh đồng tầng thứ. Nhưng là tổ hợp thành kiếm mới ký chi về sau, uy lực liền có thể đạt tới bạch ngân tầng thứ. Mà 33 bộ kiếm quyết toàn bộ tu luyện hoàn thành, hình thành hoàn chỉnh tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật về sau, cho dù chỉ là thanh đồng tầng thứ kiếm tu thi triển, cũng có thể có được hoàng kim tầng thứ công thủ năng lực. Đây chính là tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật kinh khủng nhất địa phương. Mặt khác đáng nhắc tới là, Thích Thiên Đế cũng không tính cứ như vậy đơn độc đem tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật truyền cho những điên cuồng đó sắt chó. Thích Thiên Đế dự định là phỏng theo Thổ Linh Châu ví dụ chế tạo ra tử mẫu kiếm tới. Mấu kiếm bị Thích Thiên Đế tự mình trưởng khống, tử kiếm là cho dưới tay mình điên cuồng sắt chó. Mà điên cuồng sắt chó tại tiến hành lúc thời điểm tu luyện, hội dùng pháp lực không ngừng cường hóa tử kiếm. Mà trong quá trình này, sẽ có một bộ phận pháp lực bị mấu kiếm rút ra, dùng cho cường hóa tự thân. Thứ này cũng ngang với những điên cuồng sắt chó đang trợ giúp mấu kiếm cường hóa. Có lẽ một cái hai cái, 10 cái 8 con điên cuồng sắt chó đối mấu kiếm cường hóa rất nhỏ, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế thủ hạ điên cuồng sắt chó đã có hết mấy vạn, về sau số lượng khẳng định cũng không phải là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn sự tình, mà chính là vài tỷ, mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức số lượng. Dưới loại tình huống này, như thế đông đảo điên cuồng sắt chó cùng một chỗ trợ giúp Thích Thiên Đế cường hóa mấu kiếm, như vậy thì sẽ để cho mấu kiếm trở nên càng ngày càng mạnh. Xem như mấu kiếm chủ nhân, Thích Thiên Đế liền có thể không làm mà hưởng, không duyên cớ đạt được trọn vẹn vô cùng cường đại phi kiếm. Thích Thiên Đế đã tìm được đường dây, cũng không do dự nữa, trực tiếp móc ra một khối màu trắng chân quý kim loại bí ngân, liền bắt đầu dựa theo tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật tiến hành luyện chế. Hắn đầu tiên luyện chế cũng là long lân kiếm, bởi vì bộ này kiếm quyết là gia tăng phòng ngự lực, có thể tăng lên trên diện rộng điên cuồng sắt chó phòng hộ năng lực. Phải biết, điên cuồng sắt chó có thể không riêng gì chiến sĩ, hơn nữa còn là tòa kỵ. Tu luyện long lân kiếm về sau, điên cuồng sắt chó không chỉ có thể bảo vệ mình, thậm chí có thể bảo hộ trên lưng mình động huyệt nhân xạ thủ. Cái này không phải liền là nhất cử lưỡng tiện sao? 2 ngày về sau, một cái lớn chừng bàn tay, hình tam giác long lân trạng mảnh kim loại liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế thủ trái tim bên trong, đồng thời theo ý hắn niệm không ngừng bay tới bay lui. Đây chính là Thích Thiên Đế hao tổn tâm cơ luyện chế long lân kiếm. Theo Thích Thiên Đế bắt đầu thôi động long lân kiếm quyết, long lân kiếm cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt biến hóa. Đầu tiên, long lân kiếm đột nhiên bành trướng biến lớn, từ lớn chừng bàn tay biến thành 3 xích đại tấm chắn nhỏ, đồng thời tự động quay chung quanh Thích Thiên Đế vừa đi vừa về chuyển động, đem hắn bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, Thích Thiên Đế hướng nơi xa một điểm, sau một khắc, long lân kiếm liền gào thét lên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vỗ tới. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, long lân kiếm liền bay ra ngoài hơn ngàn mét xa, tốc độ so viên đạn còn phải nhanh một chút. Cái này nếu là trên đường có cản đường đồ vật, đoán chừng nhất đao liền chặt đứt. Sau đó, Thích Thiên Đế lần nữa vẫy tay một cái, long lân kiếm liền lại lập tức bay trở về đến bên cạnh hắn, tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ nhân vật. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế cũng không chịu được lộ ra nét mừng. Không hổ là thượng cổ lưu truyền thần chiêu, long lân kiếm vẻn vẹn tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật bên trong kém cỏi nhất một kiện, nhưng cũng là vừa có khả năng tấn công, để cho người ta dị thường hài lòng. Sau đó, Thích Thiên Đế dứt khoát liền hiếu kỳ đứng ở long lân trên thân kiếm, sau đó khống chế long lân kiếm tiến hành phi hành. Tuy nhiên lần này, bởi vì muốn dẫn lấy một người duyên cớ, long lân kiếm cũng không có bay cùng vừa rồi một dạng nhanh, nhưng là tốc độ cũng không tính chậm, chí ít so điên cuồng sắt chó tốc độ nhanh hơn gấp 3, không ngừng cũng đã vượt qua đại bộ phận phi hành binh chủng. Mấu chốt nhất là tại ngự kiếm phi hành thời điểm, Thích Thiên Đế rõ ràng cảm nhận được một cỗ kiếm khí bao vây lấy hắn, không chỉ có thể nhượng hắn không nhận sức gió ảnh hưởng, mà lại cũng là một loại phi thường cường đại bảo hộ tầng, chí ít có thể lấy tới thanh đồng tầng thứ công kích. Kể từ đó, Thích Thiên Đế liền đối thanh này long lân kiếm càng rót đầy hơn ý. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp liền khống chế long lân kiếm bay đến Dưỡng Long Trì bên kia. Dưỡng Long Trì cơ vẫn là như cũ, không ngừng có người đem xe thiết quáng thạch ném vào, đồng thời còn có xe ma lực chi thủy cũng đổ vào. Mà dưỡng long trì không thấy có chút biến hóa, bên trong thủy vị giống như mãi mãi cũng là nhiều như vậy. Nhất làm cho người ngạc nhiên là dưỡng long trì bên trong cơ hồ là không ngừng ra bên ngoài bò từng cái tiểu đông tây. Lúc bắt đầu sau như cái con chuột nhỏ, nhưng là leo ra một khoảng cách về sau liền bắt đầu dần dần biến lớn. Cuối cùng trưởng thành là một đầu cự đại điên cuồng sắt chó. Thiên thần học viện 30 chương 281 ngóc đầu trở lại bởi vì ma lực đầu to duyên cớ. Ma lực chi thủy sản lượng đạt tới một cách phi thường khủng bố trình độ. Cho nên dưỡng long trì bên này ma lực chi thủy. Vậy cơ hồ là rộng mở cung ứng. Lại thêm gần như vô cùng vô tận thiết quáng thạch. Liền khiến cho điên cuồng sắt chó sản lượng đạt tới một cách độ biến thái trình độ. Hiện tại tới nói, không sai biệt lắm mỗi ngày đều có 3.000 con điên cuồng sắt chó gia nhập Thích Thiên Đế đội ngũ. Như vậy 10 ngày cũng là 3 vạn con. Nếu như ma lực đại triều có thể tiếp tục 100 ngày, Thích Thiên Đế liền có thể thêm ra 30 vạn chỉ điên cuồng sắt chó tới. Đương nhiên, điều này hiển nhiên là rất không có khả năng. Ma lực đại triều cần tiếp tục tiêu hao thiên thần học viện lực lượng. Không có khả năng vô cùng vô tận. Dưới tình huống bình thường, ma lực đại triều cũng chỉ là tiếp tục chừng một tháng, dài nhất cũng liền hơn 2 tháng. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục 100 ngày. Dù sao bất kể nói thế nào, ma lực đại triều trong lúc đó, Thích Thiên Đế đều có thể thừa cơ sản xuất ra 10 mấy vạn điên cuồng sắt chó đến. Đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Mặt khác đáng nhắc tới là nhôm đầu chó đã bắt đầu sản xuất. Chỉ là số lượng còn không nhiều. Cứ như vậy mấy chục cái. Chí ít tạm thời là không dùng được. Lúc này, liền có mấy cái nhôm đầu chó ở trên trời không ngừng dò xét. Thích Thiên Đế nhìn vài lần, cảm giác phi thường hài lòng. Nhôm đầu chó bề ngoài kỳ thực cùng con rơi rất xấp xỉ. Cũng là đầu giống điên cuồng sắt chó. Trên thân là màu xám trắng nhôm hợp kim da thịt. Phòng hộ năng lực không bằng điên cuồng sắt chó mạnh. Nhưng là người ta nhôm đầu chó đây chính là phi hành binh chủng. Hơn nữa còn có thể phun ra nhôm nhiệt tệ. Đơn giản liền cùng tiểu hình máy bay ném bom một dạng. Chiến đấu lực bưu hãn không muốn không muốn. Không chỉ có như thế, nhôm đầu chó xem như nguyên tố silic sinh vật, cũng có được lực lượng không thuộc mình. Cái này liền khiến cho bọn họ có thể gánh vác so sánh trọng đồ vật bay lên. Nói như vậy, chỉ cần thấp hơn 200 kg đồ vật, nhôm đầu chó đều có thể nhẹ nhõm bắt lại. Cái này mang ý nghĩa đại đa số nhân loại binh lính, hoặc là nói là hắc thiết cấp pháo hôi, nhôm đầu chó đều có thể nhẹ nhõm đem từ mặt đất nắm lên, sau đó từ trên trời ném đến ngã chết. Bất quá, đối với thể trọng chỉ có 1.000 kg, nhôm đầu chó tới nói, 200 kg đồ vật có thể nắm lên đến ném một chút, lại không có cách nào phụ trọng thời gian dài phi hành. Muốn đường dài vận chuyển, như vậy thì chỉ có thể nhượng nhôm đầu chó gánh vác không cao hơn 100 kg đồ vật. Không thể không nói, cái này phụ trọng cũng không tính xuất sắc. Nhưng là cân nhắc đến nhôm đầu chó chủ yếu chức trách vẫn là trinh sát cùng không chiến, vận chuyển chỉ là nghề phụ, cho nên khuyết điểm này cũng liền không tính là gì. Mà lại nhất định phải vạch là Thích Thiên Đế thủ hạ chủ lực binh chủng vẫn là động huyệt nham xạ thủ, mà động huyệt nhân phổ biến thể trọng đều thấp hơn 50 kg, coi như gánh vác súng ốm cùng viên đạn, chỉnh thể cũng liền 100 kg. Gơm, khoảng chừng, hoàn toàn có thể lấy nhôm đầu chó bay khắp nơi được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế về sau đem thêm ra một cái phi hành kỵ binh bộ đội tới. Có động huyệt nhân xạ thủ về sau, nhôm đầu chó viễn trình công kích lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Vô luận không chiến vẫn là lục chiến, đều có thể chiếm hết tiện nghi. Tuy nhiên nhôm đầu chó chính mình cũng có thể phun ra nhôm nhiệt tệ. Nhưng là món đồ kia nhưng thật ra là nhôm đầu chó vị toan. Chỉ có 50 cân khoảng chừng. Nôn sạch sẽ liền không có. Vài ngày mới có thể khôi phục. Năng lực bay liên tục rất kém cỏi. chỉ có thể thời khắc mấu chốt sử dụng. So sánh dưới, vẫn là động huyệt nhân xạ thủ súng máy so sánh phù hợp. Thậm chí Thích Thiên Đế cũng đang lo lắng. Phải chăng có thể dứt khoát bỏ qua động huyệt nhân xạ thủ. Chỉ cấp nhôm đầu chó an chứa một ít súng máy tại chúng nó trên lưng. Từ chúng nó móng vuốt khống chế. Nói như vậy, nhôm đầu chó liền có thể trong nháy mắt biến hình trở thành máy bay chiến đấu. Hơn nữa còn là không người điều khiển máy bay chiến đấu. Có thể chứa chở càng nhiều viên đạn. Mặt khác, Thích Thiên Đế thậm chí còn lo lắng lấy. Có thể hay không nhượng nhôm đầu chó học hội ném lựu đạn. Đến lúc đó bọn họ liền có thể bay đến địch nhân trên đầu. Không ngừng hướng xuống vung lựu đạn. Cái này không phải liền là máy bay ném bom sao có thể tưởng tượng. Nhôm đầu chó về sau khẳng định sẽ trở thành chủ lực phi hành bộ đội. Thích Thiên Đế tuyệt đối phải đại lượng chế tạo. Đến lúc đó, ùn ùn kéo đến nhôm đầu chó bay tới. Dù là một người một khỏa lựu đạn, vậy cũng có thể hình thành thảm thức oanh tạc a, chỉ tưởng tượng thôi loại kia hùng vĩ tràng diện. Thích Thiên Đế tâm lý liền không nhịn được một trận cảm xúc bành trướng. Hận không thể hiện tại liền tổ chức lên một cái quy mô to lớn máy bay ném bom biên đội. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn không thể không tạm thời ngăn chặn chính mình lòng hiếu kỳ. Đem việc này để qua một bên. Bởi vì hiện tại chiến sự quá mức khẩn cấp, căn không có cách nào lo lắng nhôm đầu chó sự tình. Vô luận là Nhã Tư Liên, vẫn là Aladdin, đều cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Nào có thời gian lại đi nghiên cứu nhôm đầu chó trang bị á rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể lắc đầu. Tạm thời không suy nghĩ thêm việc này. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía này một số dựa vào dùng ăn huyền thiết lớn lên điên cuồng sắt chó. Thích Thiên Đế từ bên trong lấy ra 10 cách đến. Sau đó thông qua tín ngưỡng Internet, đem Long Lân kiếm luyện chế pháp quyết dấu ấm kia đến trong đầu của bọn họ. Sau đó cưỡng ép tòng long vảy mấu kiếm bên trong, rút ra một tia kiếm khí đánh vào bọn họ thức hải. Ra lệnh cho bọn họ lợi dụng lần thứ nhất gặp kỳ nhân luyện chế Long Lân kiếm. Cứ như vậy, bọn họ luyện chế Long Lân kiếm liền lại biến thành Long Lân tử kiếm, nhận Long Lân mấu kiếm khống chế. Giải quyết việc này về sau, Thích Thiên Đế cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Thế là liền tranh thủ thời gian bay đi về nghỉ một trận. Sau đó bắt đầu dự định tu luyện tiếp theo đem Long Giác kiếm. Thích Thiên Đế cũng không tính nhượng sở hữu điên cuồng sắt chó đều tu luyện một loại kiếm. Hắn ý nghĩ là chính mình tu luyện toàn bộ 33 loại kiếm quyết, chế tạo ra 33 đem mấu kiếm. Sau đó nhượng điên cuồng sắt chó nhóm từ bên trong tuyển ra một thanh tới tu luyện. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế thủ 33 thanh mấu kiếm liền có thể đồng thời thu hoạch được cường hóa. Từ đó có thể tăng lên trên diện rộng Thích Thiên Thượng Đế chiến đấu lực. Tuyệt đối không nên coi là lính chủ chỉ cần chỉ huy bộ đội là được. Trên thực tế, tại nhiều khi, lính chủ cũng là cần phải có mạnh đại chiến đấu lực mới được. Cũng tỉ như lần công thành này cử thú sự kiện. Nếu không phải Thích Thiên Đế nghiên cứu ra đại sát chiêu, như vậy bằng vào tam đại thần cấp tùy tùng, hiển nhiên là ngăn không được bốn cái công thành cử thú. Cho nên Thích Thiên Đế đối với thực lực mình cũng không bình thường coi trọng. Dự định tiến một bước cường hóa một chút. Mà tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, thì là Thích Thiên Đế so sánh coi trọng một bộ phi kiếm pháp bảo. Một khi luyện chế thành công, như vậy Thích Thiên Đế cho dù là chỉ có thanh đồng cấp bậc, cũng có thể cùng hoàng kim cấp bậc nhân vật chính diện chống lại. Nếu như phối hợp thêm như ý đại thần thông lời nói, Thích Thiên Đế cảm giác tựa hồ chính mình phần thắng còn muốn lớn hơn một chút. Cho dù không có cách nào vượt cấp khiêu chiến truyền kỳ cường giả, dạng này không sai biệt lắm có thể tại hoàng kim tầng thứ bên trong xưng vương xưng bá. Ngày thứ hai, Thích Thiên Đế tinh thần phấn chấn lên giường, rửa mặt một phen, vừa muốn bắt đầu ăn cơm. Kết quả tiểu thiên sứ liền vội vàng hấp tấp tới nói, việc lớn không tốt. Bọn họ lại đánh tới Thích Thiên Đế nhướng mày. Nói, cho ta xem một chút phía trước tình huống. Vâng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng. Liền phất tay chấm điểm đến màn sáng. màn sáng lại biểu hiện tiền tuyến tình huống. Lúc này Thích Thiên Đế đại quân đã tại đảo thứ hai phòng tuyến đóng giữ. Đảo thứ hai phòng tuyến khoảng cách đảo thứ nhất phòng tuyến trọn vẹn 200 cây số xa. Ở giữa là có một cái thông đảo kết nối lấy, mà cái thông đảo này có 1-3 cây số bao quát. Ra cái thông đảo này về sau cũng là một mảnh vài trăm dặm phương viên bình nguyên địa đáy. Mà đảo thứ hai phòng tuyến liền khi tiến vào bình nguyên địa đáy lối vào. Tứ Đại Thiên Vương muốn vào đến, nhất định phải tại chật hẹp trong thông đảo phát động công kích. Cường công Thích Thiên Đế ngăn chặn cửa thông đảo kiên cố phòng tuyến. Đảo phòng tuyến này cùng đảo thứ nhất phòng tuyến ngoại hình không sai biệt lắm. Chỉ là khá ngắn một điểm. Chỉ có 2.000 mét khoảng chừng. Phòng tuyến chính diện là 2.000 gạo thông đảo. Sau phòng tuyến mặt thì là mấy trăm cây số bao quát đại bình nguyên. Hiển nhiên, ở cách địa phương này phòng thủ thật sự là chiếm hết tiện nghi. Bởi vì Thích Thiên Đế bộ đội có thể đại diện tích triển khai. Đồng thời mượn nhờ tính ra hàng trăm tháp cao. Từ chỗ cao đối nhỏ hẹp thông đảo cửa vào. Cuồng oanh lạm tạc. Mà Tứ Đại Thiên Vương bộ đội lại không được. Thông đảo liền 2.000 mét khoảng chừng. Chính diện cũng chỉ có thể bày ít như vậy người. Lại nhiều liền chứa không nổi. Dựa vào này một ít người trùng kích người ta chính diện phòng tuyến. Ha ha, tuyệt đối cùng muốn chết không sai biệt lắm. Chỉ sợ ánh sáng những tháp cao đó hỏa lực. Cùng tháp cao dưới đáy lấy ngàn mà tính hỏa tiễn. Là có thể đem Tứ Đại Thiên Vương tiến công bộ đội giết sạch. Đương nhiên, nếu có da dày thịt béo công thành cự thú mở đường lời nói, tình huống kia liền lại sẽ có chỗ khác biệt. Mượn nhờ tiểu thiên sứ viễn trình điều tra thủ đoạn, Thích Thiên Đế rõ ràng nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương quân đội bố trí tình huống. Nhỏ hẹp thông đạo. Nhượng Tứ Đại Thiên Vương không thể không đem bộ đội châm thành một đầu dây dài. Nhưng là tổng tới nói, người ta phòng ngự biện pháp vẫn là vô cùng đúng chỗ. Cơ không tồn tại bị đánh lén khả năng. Mà nhất làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy phiền muộn là Tứ Đại Thiên Vương trong trận doanh xuất hiện lần nữa 4 cái cử đại công thành cử thú. Cái đồ chơi này kích cỡ thực sự quá cao, căn không có cách nào ẩn tàng. Mà lại Tứ Đại Thiên Vương cũng có thị uy ý tứ, cho nên cũng liền lười nhắc che che lấp lấp. Mà lại lần này Tứ Đại Thiên Vương công thành cử thú toàn bộ biến thành nham thạch cử thú. Không chỉ có kích cỡ so phía trước hai cái càng lớn, mà lại trên thân da thịt màu sắc cũng càng thâm thúy hơn một số. Bởi vậy liền có thể thấy cái này 4 cái nham thạch cử thú thực lực khẳng định so chết mất này hai cái càng mạnh. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế nhất thời không còn gì để nói. Nhìn không được phàn nàn nói. Những này vương bát đản thật là vô pháp vô thiên a, cái này là vô pháp vô thiên a, công thành cử thú sáng này bảo bối bọn họ vậy mà không ngừng cung cấp, đây tuyệt đối là phạm quy a. Cái này tiểu thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu như bảo lộ ra khẳng định là phạm quy, coi như sợ chúng ta bắt không được bọn họ phạm quy chứng cứ. Đây quả thực là nói nhảm, lấy những lão gia hỏa kia ít, bọn họ làm sao có thể lưu lại nhược điểm cho chúng ta. Thích Thiên Đế có chút buồn bực nói. Xem ra lần trước này ngừng lại cây roi, không chỉ có không để cho bọn họ e ngại, ngược lại kích thích bọn họ hung tính. Bọn gia hỏa này hiện tại đã là triệt để không biết xấu hổ. Bởi vì cái gọi là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch nha, này ngài định làm như thế nào? Tiểu thiên sứ lo lắng nặng nề nói. Bọn họ lần trước nếm qua chúng ta thua thiệt, lần này chắc chắn sẽ không mắc lừa. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là khẳng định. Thích Thiên Đế sau đó sờ lên cằm, suy tính một chút, nói ra. Lại nhiều điều một số hỏa tiễn. Mặt khác, công thành thời điểm nhượng tam đại thần cấp tùy tùng đồng loạt ra tay, để bọn hắn không cần quản công thành cự thú, chỉ cần toàn tâm toàn ý giết hại đối phương tinh dụ bộ đội là được. Thiên thần học viện 30 chương 282 lần nữa công thành ngày thứ hai, công thành chiến chính thức bắt đầu. 4 cái nham thạch cử thú một ngựa đi đầu tại mấy chục tầng ma pháp hiệu nghiệm ra chỉ dưới điên cuồng phóng tới thành tường. Sau lưng bọn họ còn có hai bên trái phải đều có lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh hộ tống. Trong đó thậm chí còn ẩn giấu đi rất nhiều pháp sư, sợ cái này bốn cái cử thú tại bị xử lý. Hấp thụ lần trước giáo huấn, bốn cái pháp sư đoàn toàn bộ đem phòng hộ lực lượng gia trì tại kỵ binh trên đầu. Bốn cái cử thú trên đầu phản mà không có phòng hộ cháo. Bất quá lần này Thích Thiên Đế bên kia ứng đối cũng khác biệt. Bốn cái ma thảm, riêng phần mình chuyên trở một cái 50 người pháp sư đoàn. Hai cái này bạch ngân cấp thần quái pháp sư chỉ huy dưới, bay đến thành tường trên không, chủ động công kích đối phương pháp sư đoàn. Am hiểu thiểm điện thần quái xuất lính thủ hạ các pháp sư, đánh ra từng đảo thô to thiểm điện, tựa như một đầu cuồng vũ ngân xà, điên cuồng cắn về phía đối diện pháp sư đoàn. Mặc dù đối phương pháp sư đoàn nhân số nhiều gấp đôi, nhưng là bạch ngân pháp sư số lượng lại thiếu một cái. Hai bên thực lực cơ là không sai biệt lắm. Cho nên đối mặt ma thảm pháp sư đoàn tấn công mạnh, đối diện pháp sư đoàn cũng không dám chút nào chủ quan. Tranh thủ thời gian liên thủ chống lên hộ thuẫn. Một tầng ngây ngô ma pháp thuẫn đem sở hữu pháp sư đều bảo vệ, ngăn trở đối phương đánh tới thiểm điện. Nhưng lúc này liền xuất hiện vấn đề lớn. Pháp sư đoàn liên thủ chống lên ma pháp thuẫn, cố nhiên phòng ngự lực cực kỳ cường đại, nhưng lại cần pháp sư không ngừng duy trì mới được. Một khi pháp sư rút đi ma lực, ma pháp thuẫn liền sẽ tự hành sụp đổ. Cái này mang ý nghĩa mỗi cái pháp sư đoàn chỉ có thể đồng thời trèo chống một mặt cử đại ma pháp thuẫn bảo vệ mình, liền không có cách nào bảo vệ dưới bộ mặt đội. Kết quả là nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm Thích Thiên Đế, liền lập tức hạ lệnh, sở hữu hỏa tiễn cũng bắt đầu đánh mạnh. Kỳ thực lúc này địch quân bộ đội khoảng cách đầu tường còn có hơn 5000 mét, hỏa tiễn tầm bắn tuy nhiên đầy đủ, nhưng là chính xác lại là vô cùng thê thảm. Nếu là dùng để từ nhỏ mục tiêu, đây tuyệt đối là lãng phí đạn pháo hành vi. Nhưng là không nên quên, lần này Thích Thiên Đế muốn mục tiêu công kích thế nhưng là một chi to lớn quân đội. Líp nha líp nhít khắp nơi đều là cơ, không cần chính xác loại vật này, đơn giản từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh tới. Vì có thể lấy được hiệu quả lớn nhất, Thích Thiên Đế lần này cũng coi là không thèm đếm xỉa, đồng thời làm ra 2-3 ngàn môn hỏa tiễn. Vậy thì thật là từng cơn sóng liên tiếp hướng phía trước oanh. Thật giống như hỏa tiễn không cần tiền một dạng. Mỗi một đợt hỏa tiễn đều có 300-400 phát. Rơi xuống dày đặc trong đám người, lập tức liền dẫn phát khủng bố hỏa diễm nổ tung, cùng từng đầu thiểm điện. Chỉ bất quá người ta đã sớm ở trên người gia trì ma pháp phòng ngự, cho nên đợt công kích thứ nhất cơ không có tạo thành tổn thương gì. Cho dù là đợt thứ hai hỏa tiễn, lấy được hiệu quả cũng không lớn. Nhưng là đằng sau đợt thứ ba, đợt thứ tư, đến cái thứ năm sóng, đợt thứ sáu, liền cho đối phương tạo thành không bình thường thương vong thảm trọng. Mảng lớn tinh nhuệ kỵ binh ngược lại trên chiến trường. Kỳ thực lúc này, đã có bị đánh kỵ binh nghĩ biện pháp sử dụng ma pháp quyển trục, lại thành công cho mình cùng chung quanh quân đội bạn đều gia trì ma pháp thuẫn. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ có cũng chẳng qua là thanh đồng cấp bậc ma pháp quyển trục, hơn nữa còn là quần thể gia trì. Gia trì ma pháp thuẫn uy lực cũng không lớn, chỉ cần chúng vào 2-3 phát hỏa tiễn liền cơ xong đời. Thế nhưng là đối diện hỏa tiễn thực sự quá nhiều, quá dày đặc. Một đợt nhi hỏa tiễn đập xuống, cũng là lít nha lít nhít thương tổn. Bởi vì bộ đội thực sự quá dày đặc, cho nên rất nhiều thương tổn đều là chồng lên. Thậm chí có cái không may ra hỏa, chung quanh đồng thời dẫn bạo 5 phát hỏa tiễn, bạo phát 5 cái pháp thuật, đều đem hắn bao phủ đến thương tổn trong phạm vi. Thứ này cũng ngang với hắn đồng thời gặp 5 lần thanh đồng cấp bậc pháp thuật thương tổn. Mặc dù hắn vừa mới ra trì thanh đồng tầng thứ ma pháp thuẫn, có thể căn nhìn không được 5 lần cùng cấp bậc pháp thuật thương tổn a. Cho nên hắn trong nháy mắt liền đến bị đánh phá ma pháp thuẫn, mà lại tự thân cũng trọng thương ngã xuống đất, trực tiếp bị đằng sau kỵ binh tươi sống giết chết. Cùng loại dạng này ví dụ còn có rất nhiều. Hỏa tiễn thứ này buồn nôn nhất địa phương ngay tại ở bầy bên trên, mà lại thương tổn phạm vi còn đặc biệt lớn. Nhất là tại ma lực đại triều trong lúc đó, sở hữu hỏa tiễn thương tổn phạm vi cùng lực tổn thương đều đề bạt không ít. Đối những cái kia không có ma pháp thuẫn bảo hộ binh lính tới nói, đơn giản cũng là ác mộng. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn cái này từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không ngừng hỏa tiễn công kích, liền cho công thành bộ đội tạo thành không ít thương vong. Tứ đại thiên vương nhìn thấy phía bên mình thương vong thảm trọng, cũng là vô cùng nóng nảy. Nhưng là bọn họ lại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tiếp tục thúc giục các pháp sư tiến hành gia trì, đồng thời hạ lệnh sở hữu bộ đội đều tranh thủ thời gian sử dụng, sớm chuẩn bị tốt loại phòng thủ ma pháp quyền trục, trình độ lớn nhất bảo vệ mình. Mà lại lần này tứ đại thiên vương cũng hấp thụ lần trước giáo huấn, không dám để cho công thành cử thú cùng bộ đội tách rời. Cho nên bọn họ một bên thúc giục bộ đội tăng tốc đi tới, một bên nhượng công thành cử thú chậm dần cước bộ, chờ một chút đến tiếp sau đội ngũ. Rốt cục, tại nỗ lực mấy ngàn tinh dụ bộ đội về sau, bọn họ cuối cùng là đi vào bình thường khoảng 1000 mét địa phương. Mà lúc này đây, không chỉ có là 20 ly pháo máy cùng động huyệt nhân súng máy cũng bắt đầu điên cuồng oanh kích. Thậm chí liền liền tam đại thần cấp tùy tùng cũng nhao nhao ra sân. Đầu tiên tự nhiên là tầm bắn xa nhất Nhã Tư Liên. Chỉ gặp nàng ưu nhã bay lên không trung, lơ lửng tại trên đầu thành. Dù hoa nhỏ tự động tung bay ở đầu nàng bộ, phóng xuất ra trong suốt ma pháp thuẫn bảo hộ nàng. Về phần Nhã Tư Liên, cái này ngạo nghễ xách xong eo, sau đó điên cuồng khởi động váy giáp súng máy. Theo Nhã Tư Liên váy điên cuồng chuyển động, ba tầng súng máy cũng bắt đầu điên cuồng xả kích. Sở hữu đạn ra khỏi nòng về sau, đều sẽ tự động đụng chạm Nhã Tư Liên chung quanh phủ ma ma pháp trận, khiến cho viên đạn tăng thêm hỏa diễm phủ ma, đề bạt chỉnh một chút một cách đại tầng thứ thương tổn. Ban đầu, Nhã Tư Liên xả kích viên đạn chỉ có hắc thiết bên trên lực sát thương, nhưng là bị ngọn lửa phủ ma về sau, lực sát thương liền tăng lên tới thanh đồng hạ vị, đồng thời bổ sung thiêu đốt cùng nổ tung hiệu quả. Từ hắc thiết đến thanh đồng, đây chính là một cái chất vượt qua. Nói rõ lực tổn thương đề bạt không phải một điểm nửa điểm. Đáng sợ nhất là Nhã Tư Liên xả kích tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt cũng là ngàn vạn phát bay bắn đi ra. Tại Nhã Tư Liên dẫn đạo dưới, những viên đạn này xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, hung hăng đánh vào đầu địch nhân bên trên. Nếu như đối phương có mấy tầng ma pháp thuẫn, như vậy cần mười mấy thậm chí 20 phát mới có thể đánh chết hắn. Có thể nếu như đối phương không có ma pháp thuẫn lời nói, vậy liền cơ một người một súng. Bất quá khó giết nhất vẫn là những ma thú kia tọa kỵ. Da dày thịt béo không nói, đầu còn đặc biệt cứng rắn, nhiều khi đều muốn oanh kích mấy chục phát mới có thể đánh chết. Dù sao bất kể nói thế nào, Nhã Tư Liên sát thương hiệu suất đều là cực kỳ khủng bố. Hiện tại vị này mỹ lệ nữ vũ thần nổi bồng bềnh giữa không trung, chung quanh là ba cây dọc theo hỏa hồng ma pháp trận, váy điên cuồng chuyển động, ba tầng súng máy liều mạng xạ kích, đánh đi ra viên đạn đang bị ma pháp trận phủ ma về sau, hội phát ra rõ ràng hồng quang. Trên không trung xẹt qua từng đạo tia sáng màu đỏ. Ánh sáng cuối cùng ngay tại vài trăm mét bên ngoài trong quân địch. Xa xa nhìn lại, Nhã Tư Liên giống như là trưởng hàng trăm hàng ngàn căn xúc tu thủy mẫu một dạng. Chỉ bất quá nó xúc tu những nơi đi qua, mang đến đều là khủng bố tử vong. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mấy chục trên trăm cách địch quân chết thảm tại Nhã Tư Liên họng súng. Không thể không nói, lúc này Nhã Tư Liên, đó là đương nhiên là trên chiến trường sát thần cùng Nhã Tư Liên so sánh, Aladdin liền muốn văn nhã được nhiều. Chỉ gặp Aladdin trôi nổi mang Nhã Tư Liên không xa bên cạnh, trên tay vạn pháp thiên đao không ngừng khua tay. Mỗi một lần vung vẩy, trên mặt đất đều sẽ thêm ra liên tiếp phiến măng đá. Những này măng đá cao đến 4 mét trở lên, phía trước sắc bén vô cùng, phi thường đột nhiên từ trên mặt đất xông tới, trực tiếp là có thể đem bọn họ trên đầu địch quân tươi sống xuyên chết. Tại vạn pháp thiên đao trợ giúp dưới, Aladdin mỗi một lần vung vẩy đều có thể thuấn phát 5 cái pháp thuật. Mỗi cái pháp thuật đều có thể chí ít 100 mét măng đá chi lâm. Đương nhiên, nếu như địch nhân có thể đeo toàn bộ phòng ngự pháp thuật lời nói, ngược lại là có thể miễn ở vừa chết. Nhưng cả người đều sẽ bị kẹt tại măng đá bên trong không thể động đậy. Về phần còn lại thằng xui xẻo, ma pháp phòng ngự thuẫn không được đầy đủ, hoặc là căn không có lời nói, cơ hồ liền không có mạng sống khả năng. Đại đa số đều bị mặc vào, coi như nhất thời không chết, cũng thủ vết thương chí mạng, căn liền không trở lại, chỉ có thể ở măng đá trong rừng thống khổ kêu rên. Nếu như ngươi cảm thấy Aladdin tài năng chỉ có thế lời nói, vậy ngươi liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Xác thực, 5 cách măng đá lâm, kỳ thực cũng tạo thành không quá lớn thương vong. Cho ăn bể bụng cũng liền giết chết mấy chục trên trăm cách địch quân mà thôi. Nhưng là không nên quên, măng đá lâm khả cũng không phải là hư huyễn pháp thuật, mà là chân chân chính chính vật thể. Ở cách này chật hẹp trong thông đạo, mỗi một điểm tiến công không gian đều là phi thường chân quý. Có thể Aladdin ngược lại tốt. Từng mảnh măng đá lâm không ngừng dâng lên, trực tiếp liền trở ngại tứ đại thiên vương bộ đội tiến lên. Những này măng đá một cái sát bên một cái, líp nha líp nhít. Trừ tiểu miêu nhỏ như vậy hình thể sinh vật, người bình thường là không có cách nào thông qua, trừ phi gọi măng đá phá hủy. Trên thực tế, tứ đại thiên vương bộ đội cũng thật là làm như vậy. Măng đá dù sao chỉ là sát thương tính pháp thuật, thân thể không tính đặc biệt rắn chắc. Chí ít thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, tuyệt đối có thể nhất đao liền chặt nát một cái, sau đó liền có thể nghênh ngang tiến lên. Nhưng vấn đề là, măng đá lâm thực sự quá nhiều, coi như thú nhân không ngừng phá hư, mà lại tốc độ còn không chậm, cũng liền nghiêm trọng liên lụy hành quân tốc độ. Huống chi Aladdin vẫn là cái hiểu xìu tên vô lại. Hắn từ đầu đến cuối chỉ sử dụng măng đá lâm cái này một loại pháp thuật. Cũng là cùng so với đối phương so tốc độ, hắn đều muốn nhìn đến cùng là người ta phá hư nhanh, vẫn là hắn chế tạo nhanh. Thật đúng là đừng nói, dựa vào vạn pháp thiên đao ngũ trọng thi pháp, Aladdin gia hỏa này thật là có một chút tiểu biến thái. Mặc dù hắn không có hoàn toàn ngăn lại đối phương trùng kích, nhưng là Aladdin chế tạo măng đá lâm vẫn là cực kỳ nghiêm trọng liên lụy đối phương tốc độ tấn công. Dưới tình huống bình thường, được gia trì một đống pháp thuật kỵ binh, khả năng 30 giây liền có thể chạy ra 1.000 mét qua, cơ hồ chớp mắt liền có thể vọt tới thành tường dưới đáy. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đừng nói 30 giây, cũng là 3 phút 5 phút đồng hồ, bọn họ cũng đừng nghĩ vọt tới dưới tường thành. Thiên thần học viện 30 chương 283 mạo hiểm ám sát. Phải biết, phe tấn công thế nhưng là tại đỉnh lấy hỏa lực tiến lên. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dùng sinh mệnh đổi lấy. Bị Aladdin chậm trễ nhiều thời gian như vậy, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ muốn nhiều chết rất nhiều người. Dù sao đằng sau tứ đại thiên vương nhìn thấy Aladdin chiến thuật về sau, nhất thời cũng là khí không nhẹ. Nguyện rủa người thậm chí nhìn không được tức miệng mắng to. Cái kia nên con lợn méo đáng chết, làm sao như thế gian trá nha, đáng giận. Một mình hắn thi triển pháp thuật tốc độ đều nhanh theo kịp chúng ta 10 cái thanh đồng pháp sư. Cái này bình thường sao? Bá vương hoa cũng phàn nàn nói. Không riêng gì thi pháp tốc độ vấn đề, thi pháp uy lực cũng quá lớn. Quần thể măng đá thuật ta cũng đã gặp người khác thi triển, nhiều nhất cũng là tại mấy cái trong phạm vi 10 thước dâng lên một mảnh thưa thớt măng đá lâm tử, người bình thường đều có thể tùy ý thông hành. Có thể ngươi ngó ngó hiện tại măng đá lâm phương viên 100 mét phạm vi không nói, mà lại măng đá cùng măng đá ở giữa là liên tiếp, chỉ sợ liền con chó đều chen bất quá đi. Nai bá cũng phiền muộn nói ra. Ai quang minh kỵ sĩ làm theo thở dài một hơi, nói: không có cách, người nào để người ta là thần cấp tùy tùng đâu, mà lại theo ta được biết, gia hỏa này vẫn là thần danh khôi lỗi, trên thân mang theo hai kiện thần khí. Chiến đấu lực có thể không mạnh sao? Moa thật sự là biến thái đáng giận. A Nai bá chửi một câu nói. Truyền thuyết cái đồ chơi này là Thích Thiên Đế cùng người ta đánh cược thắng, ta thật rất nhớ biết rõ nói. Đem quý giá như vậy khôi lỗi thua bởi hắn người. Đến cùng có hay không hối hận Đoạn Trường Tử nha, ha ha. Tên kia có hay không hối hận Đoạn Trường Tử ta không biết, nhưng là chúng ta hiện tại chỉ sợ là muốn hối hận Đoạn Trường Tử, nguyền rủa người nghiến răng nghiến lợi nói. Pháp sư bộ đội rõ ràng còn là chưa đủ. Bốn người chúng ta cộng lại tổ chức bốn cái pháp sư đoàn. Sườn sốt bị Thích Thiên Đế nhất nhà pháp sư đoàn chặn lại. Bằng không lời nói. Lại có thể mặc cho gia hỏa này ở chỗ này diệu võ dương oai nói không tệ. Quay đầu nghĩ biện pháp gõ lại lừa dối một số pháp sư đến. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tải ma pháp ngăn chặn Thích Thiên Đế. Nếu không về sau thương vong sẽ còn càng lớn, quang minh kỵ sĩ nói ra. Ta xem bọn hắn lần này chỉ sợ vẫn là nhằm vào chúng ta công thành cử thú qua. Dù sao mặc kệ thương vong bao lớn, cũng không thể lại để cho công thành cử thú lạc đàn, bá vương hoa nói ra. Đây là khẳng định. Có rất nhiều hy sinh một số bộ đội, cũng nhất định phải bảo hộ nham thạch cử thú, quang minh kỵ sĩ cao mày nói ra. Nhưng là riêng này dạng bị đánh cũng không đúng. Chúng ta làm sao không nghĩ biện pháp hoàn thủ đâu, muốn biện pháp gì? Nai bá bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta công kích khoảng cách lớn nhất vật xa liền là ma pháp sư. Có thể là ma pháp sư đã bị dây dưa kéo lại. Còn dư lại cũng là người thằn lằn xạ thủ, bọn họ điểm này tầm bắn cũng không sánh nổi người ta cầm luyện kim thương giới. Huống chi người ta ở trên cao nhìn xuống. Còn có cái kia đáng chết. Có thể đánh 5.000 gạo trở lên hỏa tiễn. Vững vàng tại tầm bắn ăn chết chúng ta này, mỗi lần công thành đều muốn thủ cường đại như vậy viễn trình thế công suy yếu. Chúng ta có lại nhiều binh lực cũng nhìn không được. Quang minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói. Tên kia hỏa tiễn chẳng lẽ cũng là đánh không hết sao? Cái này đều có 5-3.000 phát. À, ai biết được, dù sao chúng ta đã không có lựa chọn. Nai bá nhíu mày nói. Cùng bọn hắn liều viễn trình đối oanh. Chẳng liều mạng phòng ngự. Pháp sư khó làm lời nói. Liền nghĩ biện pháp làm một nhóm ma pháp quyển trục đến. Tốt nhất là bạch ngân tầng thứ phòng ngự quyển trục. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhìn xem. Là hắn hỏa tiễn nhiều. Vẫn là chúng ta phòng ngự quyển trục càng mạnh, đề nghị này không tệ. Đánh xong một trận. Liền hướng những mũ xanh đó đạo sư không có phản ứng. Bá vương hoa lập tức nói. Ha ha, nguyền rủa người nhìn không được cười nói. Ai nha, ta luôn cảm giác. Những đội nón xanh đó đạo sư cũng là chúng ta hậu cần quan đâu, bọn họ thiếu cái gì liền tìm bọn hắn muốn cái gì. Bọn họ còn liền phải nhất định phải cho chúng ta cái gì. Thật sự là có ý tứ, hừ, quang minh kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng nói. Bọn họ là hậu cần quan. Có thể chúng ta là cái gì pháo hôi sao, tính được. Ăn thiệt thòi còn không phải chúng ta không có cách. Ai kêu chúng ta là học sinh. Người ta là lão sư đâu, Nai bá nhún vai nói. Đúng, bá vương hoa bỗng nhiên nói ra. Nai bá. Trên tay ngươi có nhiều như vậy xạ thủ. Hẳn là có cấp bậc bạch ngân a, có là có. Ngươi muốn nói cái gì? Nai bá cảnh giác nói ra. Còn có thể là cái gì? Mau đem bọn họ tổ chức. Đánh lén trên đầu thành này hai tên gia hỏa nha, bá vương hoa nhìn không được nói. Vô luận là Aladdin vẫn là cái kia nhã tư liên, đều là chúng ta cộng đồng lớn nhất chướng ngại. Nếu như không đem bọn nó nhổ, coi như đánh xuống tòa thành này, chúng ta cũng phải tổn thất nặng nề. Bá vương hoa nói đúng, quang minh kỵ sĩ lập tức nghiêm nghị nói. Chúng ta cũng không cần ngươi chính diện đánh bất ngờ, chỉ cần ngươi tổ chức một chi ám sát đội đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Cái này hẳn là không có vấn đề gì à, chỉ là xa xa đánh lén an toàn rất lợi hại, nguyền rủa người cũng lập tức nói ra. Nai bá, ngươi nếu là liền cái này điểm yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, vậy chúng ta sẽ phải hào hào nói một chút. Nai bá tự nhiên là không nguyện ý để cho mình tinh nhuệ xạ thủ nhóm mạo hiểm, nhưng nhìn đến ba người khác cái kia bất thiện ánh mắt, là hắn biết lần này là miễn đừng ra máu. Nếu không lời nói, hắn chỉ sợ cũng muốn bị ba người liên thủ xa lánh, rơi vào đường cùng. Nai bá đành phải nói ra, trên tay của ta thật có bốn cái bạch ngân cấp tích dịp xạ thủ, trên tay đều có cấp bậc bạch ngân cung tiến. Nếu như các ngươi có thể ra mấy cái mạnh đại pháp sư cho bọn hắn gia trì, như vậy bọn họ đột nhiên bạo phát lực sát thương, có lẽ có thể đạt tới hoàng kim tầng thứ. Cái này đầy đủ. Đối diện này hai tên gia hỏa tuy nhiên lợi hại, có thể lên mặt tầng thứ dù sao chỉ là thanh đồng cấp. Đối mặt hai đạo hoàng kim tầng thứ lực sát thương, tuyệt đối phải quỳ quang minh kỵ sĩ lập tức liền hưng phấn nói ra. Ta có thể cho ngươi một cái bạch ngân cấp quang minh thần quan viên. Đó là ta một cái duy nhất thần quan. Nhất định phải bảo vệ tốt hắn có thể ra trì mạnh đại quang minh pháp thuật đa dạng này. Vậy ta cũng ra một cái cấp bậc bạch ngân tát mãn đi. Bá Vương Hoa cũng nói theo. Hắn có thể ra trì đặc thù tát mãn pháp thuật. Ha ha. Đa dạng này. Vậy ta cũng có thể cho ngươi một cái nguyền rủa tế tự nguyền rủa. Người cười tủm tỉm nói ra. Hắn có thể cho các ngươi trên tên gia trì nguyền rủa pháp thuật. Vậy liền không thể tốt hơn. Nai bá lập tức hưng phấn nói ra. Quang minh thần thuật, tát mãn linh hồn pháp thuật, lại thêm đặc thù nguyền rủa pháp thuật, còn có ta tận lực tìm đến, chuyên môn chuẩn bị cho cung tiến thủ một số đặc thù pháp thuật, toàn bộ tăng thêm về sau, bốn người bọn họ xạ thủ lực sát thương tuyệt đối sẽ khủng bố tuyệt luôn. Ta đã không kịp chờ đợi sau đó. Tứ Đại Thiên Vương liền tranh thủ thời gian ra lệnh. Rất nhanh, một chi tiểu phân đội liền tụ họp lại. Tại ẩn nấp pháp thuật yểm hộ dưới, lặng lẽ tiềm hành đến khoảng cách thành phòng còn có hơn 1.000 mét địa phương. Bởi vì đại bộ đội tiên phong đã nhanh vọt tới thành tường trước mặt, cho nên nơi này gặp công kích liền tương đối ít, xem như miễn cưỡng an toàn một số. Kết quả là bốn cái người thằn lằn bạch ngân xạ thủ liền bắt đầu để chuẩn bị, lặng lặng chờ đợi còn lại pháp sư cho bọn hắn tiến hành đủ loại kiểu dáng gia trì pháp thuật. Xem như bạch ngân xạ thủ, bọn họ chỉ có bạch ngân cấp cung tiến thời điểm, tầm bắn đều tại 2.000 gạo có hơn, mà lại có thể bắn ra nguyên tố bảo liệt tiến, uy lực cùng đại pháo không sai biệt lắm. Cho nên những này bạch ngân xạ thủ là phi thường cường đại, đơn giản cũng là hình người pháo tháp. Chỉ bất quá, bọn gia hỏa này cũng là phi thường xa xỉ hàng. Bắn ra nguyên tố bảo liệt tiến đều nhất định muốn đặc chế. Một cây tiến liền giá trị một cái bạch ngân pháp tắc tệ. Tuy nhiên uy lực kinh người, thậm chí có thể so với ngũ lục cấp pháp thuật, nhưng là tiêu hao quá lớn, thường xuyên không nỡ ném. Liền xem như hiện tại loại này công thành chiến, Nai bá cũng căn không nỡ cầm bạch ngân pháp tắc tể mua được hàng cao cấp, đại lượng hướng trên tường thành nện. Coi như bởi vậy đánh hạ thành tường, Nai bá chính mình cũng không có nhiều chỗ tốt, ngược lại sẽ bồi không ít bạc. Ngu như vậy sự tình hắn mới không làm. Bất quá bây giờ làm theo không giống nhau, chỉ là công kích Nhã Tư Liên cùng Aladdin. Bốn cái xạ thủ mỗi người một tiếng lời nói cũng chỉ bất quá hao phí bốn cái bạch ngân pháp tắc tệ. Vậy đối với Nai bá tới nói thì tương đương với mưa bụi, đương nhiên sẽ không quan tâm. Rất nhanh, tại chỉnh một chút bốn cái bạch ngân pháp sư gia trì dưới, tứ vĩ người thằn lằn xạ thủ trên thân cũng bắt đầu lượng làm đủ loại kiểu dáng ma pháp hiệu nghiệm. Nhất là bọn họ mũi tên bên trên, tức thì bị gia trì tốt nhiều pháp thuật. Có nguyên tố thương tổn loại, có nguyền rùa loại, còn có những mũi tên bay càng nhanh đặc thù loại. Nói tóm lại, bị một đống lớn pháp thuật gia trì về sau, bạch ngân xạ thủ cùng bọn hắn cung tiến đều đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ mạnh. Một tiến này bắn đi ra, đoán chừng miêu sát cái bạch ngân đều không tính là gì sự tình, chớ nói chi là đối thủ chỉ là hai cái thanh đồng cấp tùy tùng. Kết quả là, tại làm xong chuẩn bị về sau, bốn vị bạch ngân xạ thủ liền không do dự nữa, lập tức kéo cung dẫn tiến. Sau đó hung hăng bắn ra cái này gần như đánh lén bốn mũi tên. Bởi vì tại bọn họ đánh lén quá trình bên trong, toàn bộ hành trình đều có biện pháp sư tiến hành ma pháp che đậy. Thanh âm, quang mang, thậm chí là ma pháp ba động đều bị che đậy. Cho nên trên đầu thành người căn không biết có người đánh lén. Thẳng đến cái này bốn đảo mũi tên. Giống như sao băng. Đột nhiên xuất hiện tại Aladdin cùng Nhã Tư Liên trước mặt. Bọn họ mới cảnh giác lại. Nhưng là lúc này, liền đã quá muộn. Không thể không nói, mũi tên càng thêm cầm ẩn nấp thuật cùng tật phong thuật, lên tác dụng cực lớn. Ẩn nấp thuật tiêu trừ mũi tên thượng thanh ánh sáng hiệu quả. Thẳng đến khoảng cách rất gần thời điểm, mới có thể bị đối phương phát giác. Mà tật phong thuật cái này thật to tăng tốc mũi tên tốc độ phi hành. Lúc bình thường, bay hơn 1.000 mét, đều phải tốn phí 3 giây nhiều chun. Nhưng là bây giờ, cũng liền 1 giây liền đến. Nhã Tư Liên cùng Aladdin dù sao bị phong ấm quá nhiều thực lực, đến mức liền không có phát giác được cái này đột nhiên xuất hiện đánh lén. Chờ đến bọn họ phát giác thời điểm, 4 cái tiến cách bọn họ cũng liền xa mấy chục mét. Lại có cái gì ứng đối cũng không kịp. Thậm chí liền liên tục né tránh đều quá muộn. Này một ít khoảng cách lấy người ta tốc độ cơ hồ là chớp mắt liền đến, thật sự là tránh đều tránh không ra. Ngay tại tất cả mọi người coi là Nhã Tư Liên cùng Aladdin lần này cần không may, thậm chí bị đánh chết tại chỗ thời điểm, quái sự xuất hiện. Thiên thần học viện 30 chương 284 năm giây pháp tắc đột nhiên. Ban đầu lấy như thiểm điện tốc độ bay được mũi tên. Cứ như vậy đi bỗng nhiên mạc xanh kỳ diệu chậm lại. Chậm tới trình độ nào đâu, cảm giác tựa như là cái lão đầu đang từ từ dạo bước. Vẹn vẹn cứ như vậy mấy chục mét khoảng cách. Chúng nó cương quyết hao phí 5-6 giây mới đi xong. Aladdin cùng Nhã Tư Liên tuy nhiên đều không phải là lấy tốc độ tăng trưởng. Thế nhưng là 5-6 giây thời gian dài như vậy. Thật sự là đầy đủ bọn họ né tránh một chút chỉ là 4 mũi tên, dù sao hai người kia tuy nhiên bị giật mình. Nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Biết lần này hữu kinh vô hiểm. Cho nên bọn họ thậm chí đều không nóng nảy. Rất là thong dong hướng khía cạnh di động vài mét khoảng cách. Sau đó cái này 4 cách được gia trì một đống lớn pháp thuật mũi tên. Liền chậm chạp từ bên cạnh bọn họ bay qua. Sau đó đột nhiên ra tốc. Hoặc là phải nói, tốc độ khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Sau một khắc, mọi người liền gặp được 4 đảo điện quang hiện lên. Hung hăng đụng ở phía xa trên vách đá. Trực tiếp liền đem vách đá oanh ra 4 cái hố to. Trung gian còn có một cái thâm bất khả trắc hẹp hòi. Hiển nhiên là này 4 mũi tên bắn vào dấu vết, chỉ xem cái này 4 cái hẹp hòi liền biết. Cái này 4 cái tiến uy lực tuyệt đối là khủng bố tuyệt luôn. Nhã Tư Liên cùng Aladdin nếu là không có tránh ra lời nói, tám thành là có thể để bọn hắn trong nháy mắt miêu sát nơi xa. Tứ đại thiên vương đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên này. Toàn bộ hành trình nhìn thấy màn rượu dị này, nhất thời đều có chút trợn mắt hốc mồm, cộng thêm dùng mình. Nguyện rủa người liền không nhịn được nói, cái này, đây là có chuyện gì, vì cái gì này phi tiến đột nhiên hồi chậm lại. A Nai bá cũng một mặt kinh ngạc nói, thật sự là gặp rượu. Bá vương hoa cũng đầy mặt ngây thơ nói, duy chỉ có quang minh kỵ sĩ như có điều suy nghĩ nói, nhìn tựa như là bị khống chế thời gian, chẳng lẽ là còn lại cái kia thanh đồng long. Không thể nào, Nai bá cao mày nói ra, thanh đồng long vẹn vẹn chỉ là thanh đồng tầng thứ, không có cách nào khống chế thời gian. A Moa, ta nhớ tới Thích Thiên Đế vừa mới đến một số lớn bồi thường, chẳng lẽ nói hắn không có đem tiền tiêu tại chế tạo thần quái bên trên, mà chính là cho đầu kia thanh đồng long. Nguyền rủa người bỗng nhiên nói, còn giống như thật có thể là dạng này. Quang minh kỵ sĩ đầu tiên là những mày, sau đó lại đột nhiên hoảng sợ nói, không tốt, nhanh để bọn hắn rút lui. Lúc này còn lại 3 vị thiên vương cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian liền hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Liền tại bọn hắn mệnh lệnh vừa mới hạ đạt thời điểm, đột nhiên một đầu tiểu xảo thanh đồng long liền xuất hiện tại chi kia ám sát đội ngũ trước mặt. Sau đó đột nhiên nó liền biến thành một cái dài mười mấy mét quái vật khổng lồ, tay phải lung lay một khỏa sáng lóng lánh cử đại bảo thạch. Tự sát tiểu đội người kỳ thực từng cách đều là tinh anh. Bốn cách bạch ngân xạ thủ. Bốn cách bạch ngân pháp sư. Đừng nói đối mặt chỉ là một cái thanh đồng cấp bậc gia hỏa, liền là chống lại một cái hoàng kim chiến sĩ, bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không sợ. Thậm chí đều có không ít thời cơ chuyển bại thành thắng, nhưng là đáng tiếc, bọn họ đối đầu không hề chỉ là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, càng là một cái có thể khống chế thời gian biến thái. Theo thanh đồng long phát ra một tiếng cử long đặc thù gào thét, hắn móng vuốt bên trong đá quý màu trắng tách ra lóa mắt quang huy. Sau đó chung quanh hắn mấy cái trong phạm vi trăm thước toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Bốn cái bạch ngân xạ thủ thậm chí đã đem cung kéo vô cùng viên mãn, sau một khắc liền có thể bắn ra luyện kim mũi tên. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ cũng không có cơ hội nữa. Thanh đồng long cử móng vuốt lớn khẽ quét mà qua, hai cái bạch ngân xạ thủ liền xé kim trúc long trào xé thành mấy đoạn. Sau đó thanh đồng long cánh tải như vậy một chạm, lại có hai cái bạch ngân xạ thủ bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó, thanh đồng long cắn một chút, vỗ một cái. Sau cùng tại cầm cái đuôi quét quét qua. Còn lại bốn cái bạch ngân pháp sư cũng triệt để chết thảm tại chỗ. Mà lại là chết không toàn thây loại kia. Làm xong lần này đại đổ sát, thanh đồng long lại lần nữa khôi phục lại rồng tí hon thân thể. Sau đó thừa dịp loạn hướng đầu tường bay đi. Tứ đại thiên vương quân đội tự nhiên là giận tím mặt, chỉnh một chút tám cái cấp bậc bạch ngân cường giả tại quân đội bảo hộ nghiêm mật hạ bị giết. Phàm là có chút huyết tính quân nhân đều thủ không cách này, cho nên lập tức liền có một đống lớn viễn trình công kích hung hăng đánh phía đào tẩu thanh đồng long. Ở trong đó có người thằn lằn liên miên đề nghị, có ẩn tàng pháp sư tiến hành pháp thuật công kích, thậm chí còn có nguyền rùa pháp sư tiến hành nguyền rùa, cùng với các chiến sĩ ném mạnh diều, phi mâu các loại nhóm vũ khí. Nhưng là đáng tiếc, sở hữu những này đều hoàn toàn không có ích lợi gì. Dù là lại nhanh mũi tên hoặc là pháp thuật, chỉ muốn tới gần thanh đồng long chung quanh mấy chục mét phạm vi, liền sẽ giống như trung tà giảm bớt tốc độ. Trong đó liền thậm chí bao gồm một đạo thiểm điện. Dựa theo đạo lý tới nói, thiểm điện tốc độ nhanh đến loại trình độ nào vậy thì thật là chớp mắt liền đến, nhưng là công kích thanh đồng long một đạo thiểm điện lại biến thành sinh biến thành ốp sên, chỉ có thể ở không trung chậm chạp bò sát, nhìn lấy đều bị người sốt ruột. Mà tới ngược lại là thanh đồng long tốc độ lại trở nên thật nhanh, mà lại cực kỳ linh hoạt. Tại lít nha lít nhít các loại viễn trình công kích bên trong, nhẹ nhõm xuyên qua. Vậy thì thật là vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Thật giống như một cái nhảy bén yến tử tại trong rừng cây phi hành. Dù sao cũng là không đụng tới hắn mười mấy vạn đại quân nhìn soi mói. Thanh đồng long nhẹ nhõm hiện lên đến hàng vạn mà tính công kích, không hư hao chút nào trở lại trên tường thành. Sau đó lại lần che giấu. Nguyên lai Thích Thiên Đế đạt được 4.000 bạch ngân pháp tắc tệ bồi thường về sau, trước cho Le Ve công chúa 2.000 bạch ngân pháp tắc tệ, coi như kinh phí hoạt động. Còn lại 2 ngày liền bình quân phân cho Nhã Tư Liên cùng Thanh Đồng Long. Kỳ thực Thích Thiên Đế là phi thường muốn làm ra 20 cái thần quái, nhưng là cân nhắc đến không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, chính mình thân là lãnh đạo không thể có chỗ khuyên hướng, nhất là không thể đem chỗ có chỗ tốt đều cho Aladdin. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định đem ngân tệ chia đều cho Nhã Tư Liên cùng Thanh Đồng Long. Kết quả là Nhã Tư Liên liền giải cấm chính mình dù hoa nhỏ, khiến cho có thể phóng thích áo thuật trùng kích pháo, đồng thời nhất cử đánh giết một cái thiết giáp cử thú. Mà Thanh Đồng Long làm theo giải phong chính mình thời gian bảo thạch, khiến cho gia tăng phạm vi nhỏ khống chế thời gian năng lực. Có năng lực như thế về sau, cơ hồ sở hữu viễn trình công kích đối Thanh Đồng Long cùng hắn chiến hữu đều sẽ mất đi hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Đồng Long có thể lợi dụng thời gian bảo thạch tại chính mình chung quanh thiết lập một cách đặc thù thời gian pháp tắc, gọi là 5 giây pháp tắc. Ý tứ chính là không quan tâm nhanh cỡ nào đổ vật, tiến vào cái phạm vi này về sau, đều muốn phi hành 5 giây mới có thể đụng phải thanh đồng long. Cái này liền có chút biến thái, gần như vô lại. Thời gian bảo thạch khống chế cái phạm vi này cũng liền mấy chục mét. Khoảng cách ngắn như vậy phải bay 5 giây. Này đến chậm tới trình độ nào? Thanh đồng long liền xem như không lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, có 5 giây giảm sóc thời gian, cũng đủ để mau né sở hữu công kích. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể đối mặt ùn ùn kéo đến công kích, cũng có thể làm đến nửa diệp không thêm thân thể trình độ. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới thẳng thắn nhượng Thanh Đồng Long đảm nhiệm bảo tiêu cùng ám sát nhân vật. Dù sao Thanh Đồng Long cũng không có phạm vi lớn sát thương sự tình, đối phó pháo hôi khó dùng, chẳng nhượng hắn bảo vệ tốt Aladdin cùng Nhã Tư Liên. Kết quả vẫn thật là nhượng Thanh Đồng Long đợi đến cơ hội lập công. Này bốn mũi tên tại trước mặt người khác là nhanh, vô pháp né tránh, nhưng tại Thanh Đồng Long nơi này xác thực tiền bối cũng là thứ cặn bã cặn bã. Hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền mở ra thời gian bảo thạch tự mang 5 giây lĩnh vực, trong nháy mắt liền để phi nhanh bốn mũi tên biến thành ốp sên. Từ đó Aladdin cùng Nhã Tư Liên đều may mắn thoát khỏi tại khó. Không chỉ có như thế, làm xong sau chuyện này, Thanh Đồng Long liền lặng lẽ thừa dịp bay loạn hướng mũi tên phóng tới phương hướng. Bởi vì Thanh Đồng Long thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, lại thêm thi triển ẩn thân thuật, thừa dịp người khác đều đang chém giết lẫn nhau công phu, hắn liền lặng yên không một tiếng động đi vào thích khách tiểu đội trước mặt. Mà lúc này đây, Tứ Đại Thiên Vương cũng hạ đạt rút lui mệnh lệnh, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Tại thời gian đình chỉ pháp thuật trợ giúp dưới, Thanh Đồng Long giống như bổ dưa thái rau, xử lý 8 cái bạch ngân cao thủ, sau đó nhẹ nhõm mau né hơn vạn đường công kích, không hư hao chút nào trở lại bên mình. Toàn bộ quá trình, Thanh Đồng Long đều đem nhẹ nhàng thoải mái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vạn quân bụi trong, lôi đình một kích, liên sát 8 người, nhẹ nhõm trốn xa. Đơn giản cũng là đẹp trai ngốc Thích Thiên Đế bên kia thủ quân, tự nhiên là bộc phát ra hưng phấn tiếng giống. Tất cả mọi người đang kêu lấy Thanh Đồng Long tên, thậm chí bao gồm bị hắn cứu nhất mệnh Aladdin cùng Nhã Tư Liên. Tới ngược lại là Tứ Đại Thiên Vương quân đội sĩ khí trong nháy mắt sa sút, không ít cảm giác đều muốn ném người chết. Về phần Tứ Đại Thiên Vương, bọn họ làm theo cả đám đều tức giận đến dựng râu trừng mắt, hận không thể đem Thanh Đồng Long tươi sống cắn chết. Nhất là Nai Bá, trong này liền hắn tổn thất lớn. 4 cái bạch ngân xạ thủ cộng thêm 1 cái pháp sư, chỉnh một chút 5 cái bạch ngân cường giả cứ như vậy không có. Phải biết, Nai Bá trên tay bạch ngân cường giả cũng liền không đến 10 cái. Thứ này cũng ngang với tổn thất một nửa con a, đáng chết Nai Bá khí cấp bại phôi nói. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy à, con rồng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, vì cái gì chúng ta dày đặc mưa tên cùng pháp thuật đều đánh không đến hắn, đây là gian lận a, đây là vô lại a. Ai quang minh kỵ sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, khẳng định là thời gian chi lực dở trò vượt. Thế nhưng là thời gian chi lực, đều là truyền kỳ trở lên cường giả mới chơi đến chuyển đồ vật. Dựa vào cái gì hắn chỉ là một cái thanh đồng cấp bậc tiểu long liền có thể khống chế thời gian, Nai Bá không phục nói. Cái này Bá Vương Hoa bỗng nhiên tiếp lời nói, ta ngược lại thật ra loáng thoáng biết một chút, nghe đồn thanh đồng long chủ nhân mang theo thanh đồng long đến chúng ta lúc này, cho thanh đồng long phối 2 kiện thần khí trang bị, một kiện là long xào, có thể sản xuất các loại kim trúc long, một món khác thần khí chính là thời gian bảo thạch, có thể khống chế thời gian chi lực. Chỉ bất quá trước kia thời điểm, thanh đồng long chỉ có thể lợi dụng thời gian bảo thạch thi triển một cái thời gian đình chỉ pháp thuật, cũng là hắn giết bọn hắn không xuống thời điểm dùng pháp thuật kia. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên hắn lại nắm giữ càng cường đại thời gian khống chế năng lực. Hẳn là hắn lợi dụng những bạch ngân đó pháp tắc tệ giải phong thứ gì làm. Moa Nai Bá khí dậm chân một cái, mắng, những đội nón xanh đó ngu xuẩn, thành sự không có, bại sự có dư, bạch ngân pháp tắc tệ dạng này đại sát khí, thành ngàn thành ngàn cho hắn. Không biết tên kia trên tay có ba cái thần cấp tùy tùng sao, vô luận là cái này ba cái đã từng bán thần, vẫn là bọn hắn trên tay thần khí. Một khi giải phong đến bạch ngân cấp, liền sẽ sinh ra khủng bố biến hóa, tăng lên trên diện rộng thực lực bọn hắn. Chúng ta nơi này không phải ruộng nghèo, cũng là điều ti, còn thế nào cùng hắn đánh. Thiên thần học viện 30 chương 285 kinh người chiến tổn, còn có thể đánh như thế nào liều mạng đi. Quang minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói ra, đến nước này không đánh xuống tầng này thành phòng, chúng ta phía trước thua thiệt coi như trắng thua thiệt. Đáng giận, ta cũng không thể chết vô ích. Năm cái bạch ngân cường giả Nai Bá oán hận nói ra, vô luận như thế nào cũng cùng những tên kia liều liều đi. Nguyền rủa người cũng chỉ đành cười khổ nói, dù sao đến nước này, chúng ta cũng không có gì đường lui, vô luận như thế nào cầm xuống tòa thành này phòng lại nói. Bá Vương Hoa cũng nghiêm nghị nói, đối phương hỏa tiến cùng pháp lực đều không phải là vô cùng vô tận, mà lại chúng ta đã đánh tới thành tường, hẳn là rất nhanh liền cầm xuống. Hy sinh cũng hy sinh không bao nhiêu, cũng là phải cẩn thận bọn họ thành tường tự bảo. Quang minh kỵ sĩ căn dặn nói, mở ra lỗ hồng về sau liền lập tức đi đến sông, đừng có lại đần độn leo thành tường. Những tên kia khẳng định hội tự bảo thành tường. Minh bạch, ba người khác đều tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền bắt đầu chỉ huy bộ đội điên cuồng trùng kích. Lúc này, bốn cái công thành cự thú cũng rốt cuộc thể hiện ra chúng nó khủng bố một mặt đến. Cho dù là thả chậm một chút cước bộ, cũng vẫn như cũ bảo trì cực kỳ khủng bố trùng kích lực, trực tiếp liền đụng nát chính diện thành tường, tại trên tường thành phá tan một cái to lớn khe. Sau đó bốn cái công thành cự thú liền vọt vào qua, bắt đầu va chạm những tháp cao đó. Phía sau bọn họ theo sát một đống kỵ binh, trong đó không thiếu cấp bậc bạch ngân cao thủ cùng một số pháp sư. Đối mặt loại tình huống này, Aladdin cũng tốt, Nhã Tư Liên cũng được, đều ý thức được không cách nào lại thủ vững, liền tranh thủ thời gian hạ lệnh rút quân. Đừng nhìn đơn đấu thời điểm ba người bọn hắn đều có thể bổ dưa thái rau một dạng đánh chết một cái công thành cự thú, thế nhưng là đối mặt có đại lượng kỵ binh bảo hộ công thành cự thú, ba người bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nhã Tư Liên áo pháp trùng kích pháo khẳng định sẽ bị những kỵ binh kia nghĩ biện pháp ngăn trở, mà Aladdin chỉ sợ đều không có cơ hội tới gần công thành cự thú, liền phải bị người ta dùng đủ loại đấu khí, mũi tên, đầu quân mâu cho đánh bay. Thanh đồng long ngược lại là có thể dùng thời gian đình chỉ xử lý một cách là công thành cự thú. Đáng tiếc thời gian đình chỉ pháp thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy dùng, mỗi lần thi triển đều muốn tiêu tan tốn thời gian bảo thạch đại lượng lực lượng, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục tới. Cho nên vừa mới sử dụng tới một lần thời gian đình chỉ thanh đồng long, chí ít trong vòng mấy tiếng là không thể đang thi triển lần thứ hai. Không có thời gian đứng im pháp thuật, thanh đồng long cũng cầm ra giày thịt béo nham thạch cự thú, không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thực đến một bước này, không chỉ có là ba người bọn hắn có chút hết biện pháp, thậm chí liền cả trên trời pháp sư đoàn cũng không có biện pháp gì tốt. Tại dưới tình huống bình thường, một cái pháp sư đoàn không sai biệt lắm có thể đánh giết hơn ngàn kỵ binh, liền sẽ hao hết ma lực. Mà tại ma lực đại triều trong lúc đó, pháp sư lực lượng đề bạt gấp bội, một cái pháp sư đoàn liền có thể đánh giết mấy ngàn kỵ binh, mới có thể hao hết ma lực. Có thể bất kể nói thế nào, đối diện đều có mười mấy vạn bộ đội xông lại, bốn cái pháp sư đoàn dù là sử xuất bú sữa khí lực cũng căn giết không hết người ta, huống chi đối diện còn có pháp sư đoàn kiềm chế. Cho nên thành tường bị công phá, địch nhân giống như thủy triều tuôn ra sau khi đi vào, đạo này thành phòng cũng không có cái gì phòng thủ ý nghĩa, thủ cũng thủ không được, chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Cũng may Thích Thiên Đế đã sớm dự liệu được điểm này, một chút cũng không nóng nảy, trực tiếp liền hạ lệnh rút lui. Đồng thời tại người một nhà lui sau khi đi, liền lập tức dẫn bảo thành tường cùng tháp cao. Tuy nhiên lần này, đối phương đã sớm chuẩn bị, cũng không có đem bộ đội toàn bộ hướng trên tường thành bố trí, mà chính là tận lực rời xa thành tường. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ tổng cũng phải đi qua bốn cái lỗ hổng a, lại thêm tiến công tháp cao bộ đội. Này cũng không phải một cái con số nhỏ. Dù sao lần này oanh liệt tự bảo về sau, cũng kém không nhiều có 2-3 ngàn chiến sĩ được mai táng tại gạch ngói vụn phía dưới. Tính toán tiến về phía trước tổn thất trọng đại. Lần công thành này hành động, chí ít xử lý tứ đại thiên vương chừng 2 vạn tinh dụ bộ đội. Trong đó hơn phân nửa đều là hỏa tiến tạo thành. Vì thế, Thích Thiên Đế cũng là đại xuất huyết một lần. Trước sau nện vào hơn 1 vạn phát hỏa tiến. Bình quân 1 phát hỏa tiến mới đánh chết 1 cái người. Thực tình là có chút thua thiệt. Về phần Thích Thiên Đế chính mình tổn thất, mặt ngoài nhìn cũng không ít, không sai biệt lắm có hơn 1 ngàn. Nhưng vấn đề là, những người này cơ bên trên là đồng huyệt nhân xạ thủ, mỗi cái giá trị 10 cái hắc thiết pháp tắc. Mà lại, cho dù là bọn họ chết, bọn họ quý giá nhất vũ khí, 2 vị chiến hữu lấy đi, cũng không có lưu cho đối phương. Cho nên tổng tới nói Thích Thiên Đế tại binh lính tổn thất đều còn không bằng vũ khí tổn thất lớn. Dù sao sau đó kiểm lại một chút thương vong, tứ đại thiên vương nhìn lấy song phương thương vong tỷ lệ, toàn bộ nội tâm đều là sụp đổ. Hơn 2 vạn tinh dụ bộ đội, trong đó hơn phân nửa đều là kỵ binh, bao quát tòa kỵ đều chết ở chỗ này mặt. Kết quả là đổi lấy hơn 1,000 người mệnh. Cái này là bực nào buồn cười chiến tổn so nha tứ đại thiên vương. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình 4 người tổng lại liền ngu đến mức dạng này, trình độ cũng là một con lợn chỉ huy bộ đội. Cũng không thể tổn thất nhiều như vậy bộ đội, lại chỉ đổi đến ít như vậy chiến quả. A Nai bá nhìn không được cười khổ hỏi. Chúng ta thống kê sổ tự có phải hay không có sai lệch nha, ta thế nào cảm giác 2 vạn. 1 ngàn cái này chiến tổn sổ tự, thật sự là quá huyền ảo đâu. Mấu chốt nhất cũng không phải là mặt ngoài sổ tự, mà chính là sổ tự đằng sau ẩn tàng chân thực chiến đấu lực so sánh. Chúng ta tổn thất 2 vạn người, cơ đều là thanh đồng cấp bậc tinh nhuệ, nhưng đối phương tổn thất lại cũng chỉ là đồng huyệt nhân. Đậu đen rau muống nha, trong truyền thuyết tam phế binh chủng một trong, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Cách này, đây thật là nhượng chúng ta không mặt mũi gặp người. Quang minh kỵ sĩ bất đắc dĩ cười khổ nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta không thể đơn giản như vậy tính toán, vẫn phải tăng thêm đối phương luyện kim vũ khí tiêu hao. Bá vương Hoa nghiêm nghị nói, luyện kim vũ khí nhiều đắt đỏ, chỉ bằng hắn đánh ra này hơn 1 vạn phát xanh đồng cấp hỏa tiễn, liền so những đồng huyệt đó người sang không biết bao nhiêu. Ai nguyện rủa người lại thở dài một tiếng, nói ra, coi như tăng thêm này 1 vạn phát hỏa tiễn giá cả, cũng khẳng định so ra kém chúng ta bộ đội tổn thất lớn. Bất kể thế nào tính toán, chúng ta lần này cũng là lỗ lớn. Nhất là này 8 cái bạc ngân cường giả Nai bá một mặt buồn bực nói, không thể lại tiếp tục như thế. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tinh nhuệ liền bị liều sạch. Bá vương Hoa cau mày nói, đằng sau cùng loại địa hình còn có 10 mấy cái. Có trời mới biết Thích Thiên Đế làm bao nhiêu tầng thành phòng. Lớn nhất khiến người ta cảm thấy tức giận là, chúng ta coi như thông qua một tầng lại một tầng thành phòng, cuối cùng liền thật có thể ngăn chặn Thích Thiên Đế sao? Quang minh kỵ sĩ cao mày nói ra, đừng quên, bên trong thế nhưng là một cách lãnh địa, có truyền tống trận, nói không chừng người ta sớm liền chạy mất dạng đâu. Không được, nhất định phải đem chuyện này thông chi những mũ xanh đó đạo sư, ít nhất phải để bọn hắn ngăn chặn Thích Thiên Đế chạy đường. Nai bá vội vàng nói, vẫn phải để bọn hắn giúp chúng ta giải quyết bộ đội vấn đề. Nguyền rủa người bất đắc dĩ nói ra, chúng ta bộ đội tổn thất quá lớn, nếu là bổ sung trễ, về sau đối đầu Thích Thiên Đế chủ lực, chỉ sợ thua lại là chúng ta tốt. Ta minh bạch. Quang minh kỵ sĩ nói ra, cái này hướng những cái kia đưa ra xin 2 giờ về sau, Thiên Thần Học Viện cách nào đó trong phòng họp, đông đảo đạo sư mặt ủ mày trao mở ra sẽ. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra, Những tên kia có chút không thể chịu được sức lực. Lần này lại một hơi ném 8 cái bạch ngân cường giả. Trong đó thậm chí có 4 cái pháp sư. Moa! Bọn họ là heo sao, tại sao có thể như vậy à? Chẳng lẽ bọn họ cầm bạch ngân pháp sư làm bia đỡ đạn dùng? Ta thực tại không tưởng tượng ra được. Đang bị người nhà xử lý 4 cái bạch ngân pháp sư về sau, bọn họ làm sao sẽ còn đem 4 cái bạch ngân pháp sư cho vứt bỏ? Chẳng lẽ lại sai lầm giống nhau có thể liên tục phạm 2 lần thậm chí 3 lần? Muốn là như thế này lời nói, chúng ta cho bọn hắn lại nhiều bạch ngân pháp sư cũng vô dụng. Nói không sai. Những người khác nhau nhau gật đầu đồng ý. Sư Tâm Vương vội vàng giải thích nói, kỳ thực lần này cũng là trách không được bọn họ. Bọn họ là đem 8 người này tập kết một tiểu đội, dự định xa xa tại thành tường bên ngoài, đối này hai cái cường đại thần cấp tùy tùng tiến hành ám sát. Kết quả không nghĩ tới, đến coi là 10 phần chắc chín đánh lén, không chỉ có không có làm chết nhân ra, ngược lại gây nên đối phương chú ý. Bị Thanh Đồng Long xông lại, trực tiếp toàn bộ mưu sát. Cái gì làm sao có thể coi như đánh không lại người ta, cũng không trở thành bị một đầu Thanh Đồng Long toàn mưu sát a? Coi như Thanh Đồng Long có thời gian đình chỉ pháp thuật, bọn họ chỉ cần trốn phải kịp thời, hoặc là phân tán ra đến, cũng không trở thành bị toàn diệt. Đến cùng chỗ nào phạm sai lầm ai? Nghe đến nơi này, Sư Tâm Vương cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, kỳ thực sai lầm vẫn là xuất hiện ở chúng ta chỗ này. Lần trước cho Thích Thiên Đế bồi quá nhiều bạch ngân pháp tắc tệ, đến mức hắn tam đại thần cấp tùy tùng đều giải phong một số năng lực, chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Theo bọn họ nói, Thanh Đồng Long có được ngắn ngủi khống chế thời gian năng lực, có thể nhượng phi hành nhanh chóng mũi tên, thậm chí là pháp thuật, trong nháy mắt biến thành ốp sên bò. Mà lại hắn có thể thu nhỏ thân hình, lặng lẽ vượt qua chiến trường, đến mức người nào đều không có phát giác, mới bị hắn đồng thời đánh lén tụ tập cùng một chỗ 8 người. Sau đó né tránh như là mưa to đồng dạng viễn trình công kích, dễ dàng chạy trở về. Moa, nói như vậy, vấn đề còn ra tại trên người chúng ta đâu. Ha ha, loại này có chút xấu hổ nói như vậy, lần này cũng là tình huống ngoài ý muốn, lần sau cẩn thận một chút, cũng không về phần lại có lớn như vậy thương vong. Nhưng cũng không tính là cái tin tức xấu. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói, bọn họ lần này vẫn là thương vong hơn 2 vạn người, mà lại tất cả đều là tinh anh. Dựa theo cái tỷ lệ này tính toán, lại đánh hạ 10 mấy 20 tòa thành phòng, bọn họ liền phải đem chính mình tinh dụ bộ đội liều sạch. Cho nên bọn họ yêu cầu chúng ta giúp lấy bọn hắn bổ sung bộ đội. Bọn họ cách gọi là tinh nhuệ, kỳ thực cũng chính là Thanh Đồng cấp bậc bộ đội. Chúng ta ngược lại là có thể giúp bọn hắn làm một số. Nhưng vấn đề là, bọn họ đạt được tiền đúng a? Không trả tiền lời nói, vậy chúng ta trắng cho bọn hắn bộ đội, coi như vi phạm nội quy trường học. Đến lúc đó bị rút roi ra thế nhưng là chúng ta, ngươi còn muốn chịu cây roi nằm mơ đi thôi. Lần nữa trái với nội quy trường học, vậy sẽ phải tội thêm một bậc. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đầu đều không. Thiên Thần Học Viện 30 chương 286 phản đế liên minh. Nghe đến đó, Sư Tâm Vương nhìn không được cau mày nói, các ngươi hẳn phải biết, bọn họ đã không có tiền lớn như vậy hành động quân sự, đến liền tiêu hao đông đảo, lại thêm phía trước công thành cử thú chờ một chút tiêu phí, bọn họ nơi nào còn có ngoài định mức tiền tài bổ sung đại lượng binh lực a? Nơi này không thể không nói, Tứ Đại Thiên Vương kỳ thực cũng không tính là người nghèo, hoàn toàn tương phản, chiếm cứ rộng rãi lãnh thổ bọn họ đều xem như kẻ có tiền. Nhưng nơi này nhất định phải có một cái tiền đề, cái kia chính là khác nuôi quân, nhất là khác quân chính quy. Một khi nuôi lớn lượng quân chính quy, này chi tiêu coi như lớn. Nhưng là thân là địa hạ thành lính chủ, không có đại lượng quân chính quy, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên mỗi người bọn họ trong tay dưới đều có chính quy tinh nhuệ quân đoàn, tiếp cận 10 vạn người, còn có pháo hôi bộ đội 100 vạn khoảng chừng. Trong đó Pháo hôi bộ đội còn phụ trách sản xuất nhiệm vụ, cơ có thể chính mình nuôi sống chính mình. Nhưng là tinh nhuệ quân đoàn lại không được. Hoàn toàn cũng là không đáy. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ. Vẫn phải cho phụ trách vũ khí trang bị. Thậm chí là tòa kỵ. Cái này liền khiến cho tứ đại thiên vương. Cơ ở vào một cái thu chi trạng thái thăng bằng. Trong tay coi như tích lũy một số tiền. Cũng tích lũy không nhiều lắm. Mà lúc này đây đại chiến bạo phát, trong tay bọn họ điểm này tiền liền bắt đầu liều mạng ra bên ngoài ra. Bởi vì mọi người đều biết, một khi gặp được chiến tranh, này chi tiêu nhưng chính là bình thường mấy loại. Những này gia tăng chi tiêu chủ yếu có mấy phương diện. Một cách là ăn. Hành quân tác chiến thời điểm khẳng định so lúc bình thường ăn nhiều. Mà lại nhiều rất nhiều. Một cách khác cũng là vật tư tiêu hao. Chế tạo công trình vương. Tu bổ khải giáp. Tu bổ vũ khí. Những này đều cần tiền. Nhất là gặp được mấy lần đại chiến. Vì ủng hộ sĩ khí. Bọn họ đều lựa chọn thêm đồ ăn. Mấy chục vạn người ăn một bữa tốt. Cái kia chính là một khoản đồng tiền lớn. Mà lại đối thương binh trị liệu cũng cần tiêu hao không ít tiền tài cùng vật tư. Cái này liền càng thêm nhượng tứ đại thiên vương trên tay tiền mặt giật gấu vá vai. Huống chi sau đó bọn họ lại mua sắm đắt đỏ công thành khí giới. Thậm chí là công thành cự thú. Cái này không sai biệt lắm đem trên tay bọn họ tiền mặt ép khô. Mà muốn bổ sung bộ đội lời nói, bọn họ ngược lại là có thể thông qua chính mình sinh vật xào huyệt tiến hành bổ sung. Nhưng là trên tay bọn họ sinh vật xào huyệt dù sao cũng có hạn. Mà sinh vật xào huyệt chế tạo bộ đội cũng cần hoa tốn thời gian. Không sai biệt lắm mỗi tháng có thể bổ sung mấy trăm mấy ngàn tinh nhuệ thế là tốt rồi. Lại nhiều liền không có cách nào. Đối mặt đến hàng vạn mà tính tinh binh tổn thất. Muốn bổ sung lời nói. Cũng chỉ có thể từ bên ngoài mượn đại lượng mua sắm. Mà từ trên tay người khác mua sắm giá cả. Liền muốn so với chính mình sản xuất giá cả quý ra mấy lần qua. Cho dù là bọn họ trên tay đều có to lớn tư nguyên điểm. Có thể cung cấp tư nguyên. Lại hoàn toàn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết mấy vạn tinh nhuệ bổ sung vấn đề. Cho nên cái này bốn người tìm đám đạo sư muốn trợ giúp. Cơ cũng là muốn tay không bắt cướp. Không tốn tiền hoặc là bộ đội. Bọn họ không có tiền. Chẳng lẽ muốn lấy không bộ đội đây không phải vô nghĩa sao? Không biết thiên thần học viện quy củ lần này vô luận như thế nào không thể đáp ứng bọn hắn. Nếu không chúng ta phiền phức liền đại, ta có thể không muốn bởi vì này một ít phá sự nhi liền bị chặt đầu, thật là một cách đồ hỗn chứng. Rõ ràng là muốn kéo chúng ta xuống nước nha, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lúc này Ngân Hoàng lại cau mày nói ra. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thích Thiên Đế tu một tầng lại một tầng thành phòng. Nếu là mỗi lần đều có khổng lồ như vậy thương vong, bọn họ cho dù chết ánh sáng tinh dụi bộ đội cũng không gặp được Thích Thiên Đế chủ lực. Kể từ đó, bốn người bọn họ cố nhiên không may. Chúng ta sao lại không phải tổn thất nặng nề đâu? Chí ít phía trước đầu tư đều uổng phí. Có thể theo lời ngươi nói pháp, chúng ta liền phải trắng cho bọn hắn đại bộ đội. Muốn thật như vậy làm lời nói, chúng ta tổn thất hội càng lớn. Ném đó là đầu a, dù sao ta cảm thấy để bọn hắn đi chết, dù sao cũng so nhượng chúng ta đi chết mạnh. Những người khác rối rít nói. Cũng không thể nói như vậy, Ngân Hoàng bỗng nhiên cười nói, kỳ thật vẫn là có biện pháp giải quyết. Nghe đến đó, Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn. Biện pháp gì a? Bọn họ không phải không tiền sao? Để bọn hắn nghĩ biện pháp bán một số lưu động tư sản là được. Ngân Hoàng không nhanh không chậm nói. Đối với lính chủ tới nói, bọn họ tư sản chủ yếu chia làm tam bộ phân. Một cách là tiền mặt, một cách là cố định tư sản, một cách cũng là lưu động tư sản. Tiền mặt cũng không cần nói, cũng là trên tay pháp tắc tệ, cùng chân kim loại hiếm, bảo thạch, chờ một chút có thể dùng tới làm tiền tệ sử dụng đồ vật. Mà cố định tư sản thì là chỉ lính chủ lãnh địa cùng tư nguyên điểm. Những vật này kỳ thực đều đáng tiền, nhưng là đáng tiếc lại không có cách nào bán. Có lẽ có thể bán cho hàng xóm, Thế nhưng là dưới đại đa số tình huống, hàng xóm đều là tới trực tiếp đoạt, cho nên rất ít có thể bán ra qua. Cái này mang ý nghĩa cố định tư sản cũng là chết tiền, không có cách nào cùng đi theo, cũng không có cách nào bán đi. Về phần lưu động tư sản, kỳ thực cũng là chỉ lính chủ trên tay những có thể đó lấy dọn đi đồ vật, tỉ như luyện kim nhà xưởng, sinh vật xào huyệt, trong kho hàng các loại vật tư các loại. Còn có lính chủ bộ đội, phương tiện chuyên chở chờ một chút, cũng có thể tính toán làm lưu động tư sản. Mà những này lưu động tư sản cơ đều có thể cầm tới trường học Vitoan Network bên trong tiến hành mua bán. Cho nên đến thời khắc khẩn cấp, lưu động tư sản cũng có thể đổi tiền. Nhưng là dưới tình huống bình thường, không có cách nào lính chủ bỏ được bán mình lưu động tư sản. Trên thực tế, những này cách gọi là lưu động tư sản, kỳ thực mới là một cách lính chủ thực lực hiện ra. Không có bọn họ, lính chủ cũng liền không một xu dính túi. Ở trong đó, càng kỳ chân quý cũng là các loại luyện kim kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt. Bọn họ có thể vì lính chủ sản xuất các loại vật tư, cùng các thức cơ sở binh chủng, có thể nhượng lính chủ dần dần cường đại lên. Nhất là những cái kia đáng tiền sinh vật cao cấp trình tự, càng là lính chủ mệnh căn tử, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nhiều khi ngươi lấy lòng sinh vật xào huyệt dễ dàng, nhưng là mua xong sinh vật xào huyệt là quá khó. Thật sự là ai cũng không nỡ bán. Mà Ngân Hoàng lần này đề nghị liền là muốn cho Tứ Đại Thiên Vương đại xuất huyết, bán đi một số chân quý luyện kim kiến trúc, thậm chí là sinh vật xào huyệt, đem đổi lấy tiền tài cùng bộ đội, từ đó tiếp tục phát động công kích. Nghe hắn kế sách về sau, tất cả mọi người nhíu mày đến cảm giác không quá đáng tin. Sư Tâm Vương nói ra, trong tay bọn họ xác thực đều có một ít bảo bối, đều là bọn họ mười mấy năm qua tích xúc xuống tới. Muốn bán đi rất dễ dàng, nhưng là muốn mua về liền khó. Một khi không có những vật này, bọn họ liền mất đi chế tạo cao cấp binh chủng cùng cao cấp trang bị năng lực, về sau cũng sẽ dần dần xuống dốc. Đúng vậy a, ta cảm thấy bọn họ sẽ không đồng ý. Tam Trọng Nhạc Phủ cũng nói theo. Nếu như chỉ là đơn thuần bán, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngân Hoàng lại không chút hoang mang nói ra, có thể nếu như chúng ta trước đó ước định cẩn thận, để bọn hắn có cơ hội rẻ chuộc về qua đâu u. Vinh, quy, quy, mơ. Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, cái này chẳng phải biến mua vì mượn sao? Xác thực như thế, chỉ bất quá không thể để lộ ra qua, cho nên mặt ngoài vẫn phải là mua bán, nhưng vụng trộm lại tương đương với thế chấp cho vay. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói, chỉ cần chúng ta thề để bọn hắn có thể chuộc về chính mình bảo bối, ta nghĩ bọn hắn sẽ tín nhiệm chúng ta, cũng dựa theo chúng ta yêu cầu hành sự. Giống như có đạo lý, Tam Trọng Nhạc Phủ cũng không nhịn được nói, nếu như có thể chuộc về chính mình bảo bối, bọn họ sẽ không có quá lớn gì nghị. Nhưng nếu như bọn họ không làm, làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng cái này. Bốn người bọn họ hiện tại đã đem Thích Thiên Đế làm mất lòng. Nếu như lần này không thể đem Thích Thiên Đế triệt để xử lý, như vậy nhiều nhất 2 năm, thậm chí chỉ cần 1 năm về sau, Thích Thiên Đế liền có thể phản công cướp lại, quét ngang bốn người bọn họ. Chỉ cần bốn người bọn họ không muốn chết, liền chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Thích Thiên Đế. Ngân Hoàng cười lạnh nói, có đạo lý, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Sư Tâm Vương theo rồi nói ra, mặt khác bọn họ còn đưa ra một cách đặc biệt yêu cầu. Cái kia chính là yêu cầu chúng ta nhổ Thích Thiên Đế sở hữu lãnh địa, phòng ngừa hắn chủ lực từ miệng hồ lô lính truyền tống đi. Điều này cũng đúng cái cần muốn cân nhắc vấn đề. Vạn nhất Tứ Đại Thiên Vương thật vất vả đánh vào qua, kết quả phát hiện Thích Thiên Đế mang theo chủ lực quân đội truyền tống chạy, này Tứ Đại Thiên Vương chỉ sợ đến tươi sống tức chết. Nhưng vấn đề là ai đi tấn công Thích Thiên Đế lãnh địa cho chúng ta tìm đạo cách lính chủ. Kết quả không chỉ có không có đánh xuống Thích Thiên Đế lãnh địa, ngược lại hoàn thành người ta tù binh. Đưa lão đại một khoản tiền chuộc cho Thích Thiên Đế. Đúng vậy a. Thích Thiên Đế vài miếng lãnh địa đều tại khu vực biên giới. Hoang vu là hoang vu. Thế nhưng đồng thời để tránh bị hàng xóm quấy rối. Mấu chốt nhất là không có gì lợi ích, khó mà khu động hắn phụ cận những tên kia phát động viễn chinh. Nghe đến mấy cách này, Sư Tâm Vương lần nữa nhíu mày. Thế là liền hỏi Ngân Hoàng nói: ngươi có biện pháp gì tốt ha ha? Nếu là thả trước kia, ta còn thực sự không có biện pháp gì tốt giải quyết việc này. Dù sao người ở đây cơ bên trên bị Thích Thiên Đế cho hù sợ, bình thường không dám trêu chọc cái này có thể đồng thời chống lại Tứ Đại Thiên Vương người. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói: thế nhưng là ngay tại hôm qua, ta lại đột nhiên đạt được một tin tức. Cái này để cho ta có biện pháp giải quyết chuyện này. Út, tin tức gì? Sư Tâm Vương lập tức hưng phấn hỏi. Ta nghe nói Le Xe công chúa tổ kiến một cách liên minh, gọi là phản đế liên minh. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Mà cái này liên minh tôn chỉ có một cái. Cái kia chính là xử lý Thích Thiên Đế ai nha. Lại còn có dạng này sự tình, này thật đúng là quá tốt. Chúng ta cuối cùng là bồi dưỡng được một cái có thể chống lại Thích Thiên Thượng Đế đến chỉ tiếc. Le Xe công chúa lần trước nguyên khí đại thương, nghe nói tương lai hơn một năm thời gian bên trong đều phải xui xẻo. Này rất khó trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu ha ha. Ngươi cái này có chỗ không biết, Ngân Hoàng nhìn không được nói ra. Le Xe công chúa, đây chính là nữ thần may mắn nữ nhi. Coi như tương lai hơn một năm phải ngã ngấm múc, thế nhưng là chỉ bằng nàng quá khứ những thời giờ kia góp nhặt vốn liếng, cũng đủ để quét ngang Thích Thiên Đế ở bên ngoài lãnh địa. Thật giả Le Xe công chúa nào có mạnh như vậy? Những người khác mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Thiên thần học viện 30 chương 287 mạnh đại công chúa. Ngân Hoàng nhàn nhạt nhìn người chung quanh liếc một chút, sau đó đã tính trước nói. Khác ta cũng liền không nói nhiều, ta liền nói một điểm. Le Xe công chúa điện hạ, hiện tại tổng cộng có cấp bậc bạch ngân thép ma ảnh, chỉnh một chút 100 cái moa, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Giống như Tứ Đại Thiên Vương cộng lại đều không có 100 cái bạch ngân cấp binh chủng a, đừng nói 100 cái, cũng là 50 cái bọn họ đều chưa hẳn có thể gom góp được. Thép tốt ma ảnh không phải quá lợi hại, vẹn vẹn chỉ là cái cường đại chiến sĩ, không có cái gì pháp thuật năng lực. Nếu không lời nói, vậy liền thật không người có thể chỉ trí ít dưới đất thành đệ nhất tầng. Cái này 100 cái thép ma ảnh cũng là vô địch đúng a. Thép ma ảnh thế nhưng là có rất mạnh ma pháp phòng hộ năng lực. Thanh đồng cấp bậc pháp sư đối bọn hắn thương tổn cơ đều có thể không nhìn. Bạch ngân pháp sư cũng chỉ có thể dùng các loại hạn chế tính pháp thuật, chậm rãi đùa chơi chết bọn họ. Thương tổn loại pháp thuật đối bọn hắn hiệu quả cũng không phải đặc biệt lớn. Không sai. Thép ma ảnh đơn đấu khẳng định không phải bạch ngân pháp sư đối thủ. Thậm chí ba cái làm gì giống. Tài năng miễn cưỡng chống lại một cái bạch ngân pháp sư. Nhưng vấn đề là bạch ngân pháp sư bao nhiêu? Tứ Đại Thiên Vương trên tay tổng lại cũng liền không đến 10 cái. Mà Le Xe công chúa trên tay lại có chỉnh một chút 100 cái thép ma ảnh. Cái này thật đáng sợ. Vậy chúng ta còn trông cậy vào cái gì? Tứ Đại Thiên Vương a, dứt khoát nhượng Le Xe công chúa đi thu thập hắn. Tính toán ngươi ngốc nha. Le Xe công chúa dù sao cũng là tân nhân, tuy nhiên theo dựa vào vận khí góp nhặt 100 cái thép ma ảnh, nhưng nàng còn lại chủng loại lại cũng không ra sức. Tổng binh lực khả năng đều chẳng qua vạn. Điểm ấy bộ đội liền muốn cùng Thích Thiên Đế chống lại, ngươi là muốn cho công chúa điện hạ đi chịu chết sao? Xác thực như thế, Ngân Hoàng theo rồi nói ra. Le Xe công chúa trước mắt khẳng định không phải Thích Thiên Đế đối thủ. Nhưng là tại Thích Thiên Đế chủ lực bị kiềm chế thời điểm, Le Xe công chúa chiến lực lại đủ để quét sạch Thích Thiên Đế lãnh địa, vậy cũng chưa chắc a. Bên cạnh có người phản bác. Một khi lãnh địa gặp công kích, Thích Thiên Đế liền có thể lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng truyền tống bộ đội. Đừng quên, hiện tại thế nhưng là ma lực đại triều thời kỳ. Ma lực hoàn toàn không đáng tiền, còn giống như thật sự là như thế. Đáng giận, tới là muốn trợ giúp bá vương hoa biện pháp, làm sao ngược lại giúp Thích Thiên Đế a, cái này có tính không rời lên thạch đầu nện chính mình chân, nếu không mình hủy bỏ ma lực đại triều đi. Phản chính thời gian cũng không còn nhiều lắm, coi như hủy bỏ cũng muộn. Người ta khẳng định góp nhặt lượng lớn ma lực chi thủy, chí ít đầy đủ điều động một nhóm tinh dụ bộ đội đã đi tiếp viện. Này nếu không chúng ta nghĩ biện pháp cho Le Ve công chúa một số trợ giúp, sư Tâm Vương bỗng nhiên nói ra. Không gian truyền tống ma pháp trận cũng không phải vạn năng, Thích Thiên Đế đô có biện pháp quấy nhiễu, chẳng lẽ chúng ta liền không có cách nào quấy nhiễu? Ta nhớ được giống như có loại cấp bậc bạch ngân pháp thuật, có thể chế tạo không gian chấn động, từ đó quấy nhiễu truyền tống trận vận hành, khiến cho tại trong vòng mấy tiếng đều không thể công việc bình thường. Đã có loại pháp thuật này, liền khẳng định có loại pháp thuật này quyển trục. Chúng ta hoàn toàn có thể cho Le Ve công chúa làm ra mấy cái, vậy coi như giải quyết đại phiền toái. Hiện tại duy nhất biết bọn họ lo lắng sự tình chính là Le Ve công chúa có thể hay không đánh hạ Thích Thiên Đế lãnh địa. A phải biết, Thích Thiên Đế gia hỏa này thế nhưng là có đại lượng luyện kim vũ khí. Những vật kia dùng để phòng ngự lời nói, chỉ sợ cũng liền cấp bậc bạch ngân cao ma giống đều chưa hẳn chịu nổi. Xác thực, nhất là 20 ly pháo máy, xuyên thấu lực mạnh phi thường, mà lại xả tốc cũng đặc biệt nhanh. Coi như không có cách nào trong nháy mắt đập nát bạch ngân thép ma ảnh, nhưng cũng có thể không ngừng tạo thành thương tổn. Nếu như loại kia 20 ly pháo máy có 10 cái trở lên dùng cho thành phòng lời nói, như vậy Le Ve công chúa 100 cái thép ma ảnh, coi như đánh hạ Thích Thiên Đế lãnh địa, cũng khẳng định hồi tổn thất nặng nề. Ôi nha, cũng không thể nhượng Le Ve công chúa tổn thất quá nhiều, nàng tương lai hơn một năm thời gian đều phải xui xẻo. Hiện tại bộ đội có thể tính là nàng sau cùng vốn liếng, tổn thất quá nói nhiều, nàng khả năng liền không còn có xoay người thời cơ. A ha ha, Ngân Hoàng bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, các ngươi đều lo ngại, chẳng lẽ các ngươi quên Le Ve công chúa hiện tại cũng không là một người. Người ta tổ chức một cái phản đế liên minh, theo ta được biết đã có mười mấy người gia nhập cái tổ chức này. Đến lúc đó bọn họ tổ chức cũng có thể gom góp hết mấy vạn bộ đội, có những pháo hôi đó yểm hộ, 100 cái thép ma ảnh tuyệt đối có thể nhẹ nhõm công hãm thành tường, vậy liền không có vấn đề mời Le Ve công chúa phản đế liên minh ra tay đi. Chỉ cần diệt đi Thích Thiên Đế bên ngoài sở hữu lãnh địa, hắn chủ lực liền sẽ bị vây ở miệng hồ lô, chờ đợi hắn tất nhiên là bị toàn diệt. Vận mệnh chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ Thích Thiên Đế chủ lực, Thích Thiên Đế liền không có cách nào tiếp tục đảm đương thủ tịch, mà lại về sau khẳng định sẽ bị Le Ve công chúa phản đế liên minh không ngừng thu thập, chỉ sợ không còn có xoay người chi lực. U Vinh Quy Quy Mơ, sư Tâm Vương lúc này gật đầu nói, nói không tệ, cho nên hiện tại việc cấp bách là mời Le Ve công chúa xuất thủ đối phó Thích Thiên Đế. Bất quá chúng ta cũng không dễ dạng này không công lợi dụng Le Ve công chúa điện hạ, làm sao cũng phải cho người ta một điểm chỗ tốt mới đúng. Nếu là những người khác, sư Tâm Vương mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, nói không chừng đều sẽ buộc người ta qua đánh Thích Thiên Đế. Có thể Le Ve công chúa lại không giống nhau, người ta thế lực sau lưng thực sự quá quá mạnh, sư Tâm Vương không dám có chút đắc tội, thậm chí hận không phải nghĩ biện pháp nịnh bợ đâu, cho nên sư Tâm Vương mới sẽ chủ động đưa ra cho chỗ tốt sự tình. Ngân Hoàng bọn người là kẻ già đời, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Kết quả là Ngân Hoàng liền cười ha hả nói ra, chúng ta có thể cung cấp một số đặc thù bảo địa, cứ như vậy đã có thể nịnh nọt Le Ve công chúa, cũng có thể nhượng đi theo nàng phản đế liên minh các đồng minh cũng đều dính một chút lợi lộc. Trừ phi đặc thù bảo địa cũng là chỉ có thể sản xuất giá cao giá trị tư nguyên điểm, tỷ như chân quý thảo dược sinh trường, hoặc là cái nào đó so sánh không lỡ sinh vật xào huyệt. Loại vật này đều phân bố tại giã ngoại, bình thường chỉ có thể dựa vào vận khí xây vào, vận khí không lời hay, rất khó gặp phải. Nhưng là đối với đám đạo sư liền không giống nhau, Bọn họ cơ hồ nắm trong tay địa hạ thành đại bộ phận tư nguyên điểm vị trí. Càng là chân quý tự nhiên một chút, bọn họ liền biết càng rõ ràng. Hiện tại có một ít tư nguyên điểm, căn cũng là bọn họ bố trí. Cho nên, chỉ cần những đạo sư này vui lòng, hoàn toàn có thể vụng trộm đem một số chân quý tư nguyên điểm vị trí cáo chi Le Xe công chúa. Đến lúc đó, Le Xe công chúa liền có thể mang theo chính mình tiểu đệ tại hành quân thời điểm cố ý đi ngang qua. Nói như vậy, mọi người liền có thể cùng một chỗ phát tài. Mà thu tốt như vậy chỗ về sau, Le Xe công chúa cùng nàng lãnh đạo phản đế liên minh liền khẳng định hội sĩ khí đại chấn, từ đó càng thêm kiên định thu thập Thích Thiên Đế. Biện pháp này không tệ, Le Xe công chúa chính mình ăn thịt, cho mình tiểu đệ ăn canh, dạng này mới có thể để cho toàn bộ liên minh trở nên càng thêm vững chắc, mới càng có nhiệt tình đi đối phó Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương gật đầu nói, như vậy, đã như vậy, tìm kiếm đặc thù bảo bối sự tình liền giao cho ngươi đi. Sư Tâm Vương sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoàng. Ngân Hoàng lập tức nói ra, xin đại nhân yên tâm, ta nhất định tại gần đây bên trong giải quyết việc này, vậy liền không thể tốt hơn. Hiện tại tuyên bố tan họp. Sư Tâm Vương nói xong liền đứng lên truyền tống đi. Trở lại trụ sở về sau, thay đổi một thân so sánh chính thức y phục, Sư Tâm Vương liền bắt đầu liên lạc Le Xe công chúa. Hai người ở trên màn ánh sáng gặp mặt, lẫn nhau hàn huyên một trận về sau, Sư Tâm Vương liền vừa cười vừa nói, nghe nói công chúa điện hạ gần nhất tổ chức một cái phản đế liên minh, xác thực như thế. Le Xe công chúa ra vẻ nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa cùng Thích Thiên Đế cái này hỗn đản muốn ăn thua đủ ở cái này trong học viện, có ta không có hắn, có nàng không có ta. Tốt, công chúa quả nhiên hảo khí phách. Sư Tâm Vương lập tức hưng phấn nói ra, chúng ta nguyện ý toàn lực ủng hộ ngài. Út Le Xe công chúa thấy thế, lại hơi hơi cười lạnh một tiếng nói, thật sao, ta nhìn không thấy đến nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương nhất thời cũng có chút choáng váng, nhìn không được nói, công chúa cứ gì nói ra lời ấy, chúng ta thật là thành tâm ủng hộ ngài nha. Vậy liền kỳ quái. Le Xe công chúa hơi có vẻ không vui nói ra, công chúa thành tâm mấy người nữ nhi gia nhập phản đế liên minh thời điểm, nàng thế nhưng là từ chối thẳng thắn, cảm giác giống như nàng cũng không nguyện ý cùng Thích Thiên Đế trở mặt giống như. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình, vẫn là nói ngài mặt ngoài trướng mắt Thích Thiên Đế, vụng trộm lại muốn nhận hắn khi con rể? Tuyệt không, việc này Sư Tâm Vương nhất thời tức giận nói ra, ta cũng không biết ta cái kia nữ nhi trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng là ta có thể dùng ta linh hồn hướng ngài thề, chúng ta những đạo sư này đều là toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi xử lý Thích Thiên Đế. Ý tứ này chính là ngài nữ nhi cũng không ủng hộ chúng ta hoạt động. Le Xe công chúa thản nhiên nói, mời công chúa yên tâm, ta hội hảo hảo cùng hắn nói một chút, cam đoan nhượng hắn gia nhập ngài phản đế liên minh. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói, ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. Le Xe công chúa vừa cười vừa nói, kỳ thực ta là rất lợi hại coi trọng lệnh thiên kim, thậm chí đều dự định để cho nàng gánh đảm nhận phó minh chủ chức vị, nhưng là đáng tiếc người ta lại có chút không lính tình đâu, cũng hoặc là chướng mắt công chúa. Ngài yên tâm, tuyệt đối không có việc này. Nàng có thể là không quá muốn gia nhập một cái tổ chức nào đó, bất quá nếu là công chúa ngài tự mình ra mặt, nàng liền xem như không cam tâm nữa, cũng nhất định phải cho ngài một bộ mặt. Sư Tâm Vương vỗ ngực nói, ta cam đoan hắn hội gia nhập ngài liên minh, nghe theo ngài điều khiển. Ha ha, này công chúa liền rửa mắt mà đợi nha. Le Xe công chúa sau đó cười nói, như vậy niên cấp lớn lên người lần này đột nhiên liên hệ công chúa, chỉ sợ còn có việc khác tình. À, công chúa liệu sự như thần, ta xác thực còn có mặt khác sự tình. Sư Tâm Vương nói ra, Thích Thiên Đế hiện tại đã bị Tứ Đại Thiên Vương ngăn ở miệng hồ lô, nhưng là miệng hồ lô có cách truyền tống trận, có thể hướng ra phía ngoài truyền tống bộ đội. Chúng ta sợ hãi hắn chạy thoát, cho nên muốn mời công chúa ngài qua công hãm Thích Thiên Đế còn lại lãnh địa, nhất là phá hư hắn truyền tống trận. Chỉ cần Thích Thiên Đế bên ngoài sở hữu lãnh địa đều bị công hãm, như vậy hắn liền một cách truyền tống trận lời nói cũng là không ra có thể đi dạng này. A Le Ve công chúa lập tức liền nói ra, như thế một cách cơ hội tốt, có thể hung hăng đà kích tên hỗn đàn kia. Chỉ bất quá cái gì? Sư Tâm Vương vội vàng hỏi. Mặc kệ ngài có khó khăn gì, đều có thể tìm ta giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn? Le Ve công chúa sau đó liền nói, công chúa chỉ là lo lắng tại công kích Thích Thiên Đế lãnh địa thời điểm, hắn hội tiến hành trợ giúp. Dù sao hiện tại là ma lực đại triều, ma lực trở nên đặc biệt không đáng tiền, ai cũng chứ hàng tốt nhiều. Cách này ngài hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta đã cân nhắc đến, sẽ cho ngài một số quyển trục có thể ngăn cản không gian truyền tống. Sư Tâm Vương sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhưng là dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, không có bất kỳ người nào có thể không làm mà hưởng. Cho nên nhóm này quyển trục lời nói, chỉ sợ ngài còn muốn tốn kém một chút.